Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Và ngày hôm nay, Hà Thu xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần 3 của bộ truyện Chú à, đừng làm thế. Ở trong phần 2, chúng ta thấy được Tô Thi Thi đã bị Bùi Dịch lừa và cô đã đến làm việc tại một công ty mà do anh là người quản lý, là ông chủ mà cô không hề hay biết. Và rồi nếu như các bạn nhớ rằng ở phần cuối truyện thì Tô Thi Thi đã được Đoàn Ngọc Tường rủ cô cùng tới nhà Hà gia để hòng muốn đón em gái của cô chính là Đoàn Ngọc Lộ trở về. Còn cô gái Đoàn Ngọc Lộ này vì sao lại ở Hà gia mà không chịu quay trở về Đoàn gia? Cuộc sống của cô ở đây có gì thú vị? Thì chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện ngay sau đây để xem rằng Tô Thi Thi những ngày tháng ở trong Đoàn gia còn có gì thú vị nữa khi mà ông nội của cô đã trở về nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Đoàn Ngọc Tường hướng bọn Hà ra, bài trừ một nụ cười tươi tắn, nhàn nhạt mà nói: "Tôi biết, quấy rầy ba mẫu. Hôm nay tôi trước đem Ngọc Lộ mang về. Những cái khác, chúng ta hôm nào gặp lại nói sau." Cái này... Mẹ con Phố Tuyết Chân hai mắt nhìn nhau ra hiệu, không biết phải làm sao. Vị Đoàn tiểu thư này tuyệt đối là không giống với Đoàn Ngọc Lộ, có thể dễ dàng dắt mũi như vậy. Khí thế nghiêm nghị, bọn hắn đến một chữ không cũng không dám nói. Đoàn Ngọc Lộ rất nhanh liền mặc xong quần áo đi ra. Đoàn Ngọc Tường cùng với mẹ con Hà gia kia lên tiếng chào hỏi, tiện đà cũng kéo Đoàn Ngọc Lộ đi tới. "Bà giã." Hà Chí Tường đưa tay nghĩ muốn kéo Đoàn Ngọc Lộ lại. "Ông giã." Đoàn Ngọc Lộ yểu điệu nhìn Hà Chí Tường, trong lòng tức giận đến muốn chết. Chết tiệt, chị cô sao đột nhiên đến đây? Nhất định là Tô Thi Thi, cái nữ tiện nhân này đã xui khiến. Cô ta hiện tại một chút cũng không nghĩ muốn trở về Đoàn gia. Ở tại Hà gia thật tốt, là Hà Chí Tường sẽ giúp cô tìm đàn ông. Như vậy cô lại cũng không phải lo lắng đề phòng, sợ bị người trong nhà biết được. Đúng là một hồi đến Đoàn gia, cô liền không tự do, muốn đi ra ngoài cũng phải lén lút. Tô Thi Thi đứng yên tại chỗ, trong mắt hiện lên, quét xuống tia trầm chọc. Đoàn Ngọc Tường quả nhiên không nhớ mang lại cô ta cùng trở về. Cũng thật là lợi dụng xong rồi, ai lại còn nhớ tới cô chứ. Về đến nhà, Tô Thi Thi thay quần áo xong rồi đi ra, phát hiện Bùi Dịch đang tắm trong phòng tắm, liền đi đến phòng vệ sinh khác trong phòng khách rửa mặt, sau đó mang máy tính vào thư phòng của Bùi Dịch. Bây giờ mọi người ở các tổ thiết kế trong công ty đều muốn thấy cô phạm lỗi, cô tuyệt đối không thể lơ là chuyện này. Trước khi tới công ty nhất định phải hoàn thành phương án thiết kế này. May là hôm qua ở công ty cô đã hoàn thành được hơn nửa. Chỉ cần thêm một số nội dung là có thể hoàn thành rồi. Tô tiểu thư. Tiểu yêu thấy Tô Thi Thi vừa đẩy cửa phòng của Bùi Dịch ra, trên mặt thoáng một chút bối rối liền biến mất. Tô Thi Thi ngoảnh đầu lại, kỳ quái nhìn cô ấy một cái. Có chuyện gì sao? Tiểu yêu hơi há mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Tô Thi Thi vội cũng không suy nghĩ nhiều, thoáng cười với cô ấy, xoay người rồi đẩy cửa tiến vào. Tiểu yêu gấp đến nỗi quay vòng vòng tại chỗ, thật vất vả mới nghe thấy thanh âm từ trong phòng ngủ truyền tới. Chỉ chốc lát sau, Bùi Dịch đã ăn mặc chỉnh tề bước ra. Tiểu yêu vội vàng nói: "Bùi tiên sinh, Tô tiểu thư vừa mới vào thư phòng." Sắc mặt của Bùi Dịch chợt trầm xuống, nhất bước đi tới thư phòng. Chết tiệt, lần sau anh nên khóa cửa lại, nếu để Tô Thi Thi nhìn thấy mấy thứ kia phòng chừng là phải ầm ĩ thật lâu đấy. Không biết tại sao đã thế này, từ trước đến nay Bùi đại tổng tài anh nguy hiểm không chùn bước, mà vào giờ khắc này lại có chút hốt hoảng. Bùi Dịch bước nhanh tới phía trước cửa thư phòng, đẩy mạnh cửa. Nhưng là lúc anh đi vào, ngẩng đầu lại phát hiện cô chỉ là ngồi ở bàn công tác của anh, chính là đang tập trung nhìn chằm chằm vào laptop của cô. Bùi Dịch vẫn im lặng không tiếng động mà đem văn kiện thu gom lại, đi tới bên cạnh người cô. Anh vẫn là muốn nhìn một chút tiềm lực của người phụ nữ của anh thế nào. Nếu cứ như vậy để cô phát hiện anh là tổng giám đốc của công ty xây dựng Tiệp Khắc, sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Bùi Dịch đi đến bên người bên cạnh Tô Thi Thi, nhìn đến màn hình laptop của cô thì khi đó sửng sốt một phen. Cô gái nhỏ này đang làm phương án thiết kế sao? Tô Thi Thi lúc làm việc đặc biệt là tập trung, chân mày cao lại, ngón tay gõ thật mạnh lên bàn phím, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có không gian sáng tạo trong đầu cô một dạng. Bùi Dịch nhìn kỹ, ánh mắt từ từ nhu hòa hơn. Trước kia, lúc nhìn thấy lý lịch trích ngang bằng PPT của cô thì đã để cho anh kinh ngạc một lần. Bây giờ nhìn đến cô chăm chỉ làm việc như vậy, tựa hồ lại càng thêm đặc biệt, cảm giác cô thật sự rất có khả năng. Bốn phía an tĩnh lại, trong lúc này thư phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của Tô Thi Thi, yên tĩnh đến hoàn hảo. Động tác của cô rất nhanh, chỉ tốn 15 phút liền đã đem phương án sửa chữa thật tốt. Cô duỗi thắt lưng, chậm rãi thở ra một hơi, chỉ là ngẩng đầu nhìn đến Bùi Dịch vậy mà ngồi ở bàn làm việc đối diện, sợ tới mức thiếu chút nữa là kinh ngạc mà hét lên. Anh giờ sao còn ở đây? Tô Thi Thi buồn bực hỏi. Lặng lẽ như vậy xuất hiện tại nơi này, không sợ hù chết người ta sao? Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái. Chiếm dụng thư phòng của tôi, thái độ của em như vậy là sao? Tô Thi Thi đối lý, lấy lòng mà hướng tới anh cười cười, nói thầm. Không cần keo kiệt như vậy chứ, chỉ là mượn bàn làm việc của anh một phen mà thôi. Bùi Dịch từ vị trí đứng lên, từng bước một đi đến bên người Tô Thi Thi, hai tay chống đỡ ở trên bàn, đem cô vây ở giữa người anh với cái bàn kia. Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt, ra sức muốn thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình, chăm chú mà hỏi. Anh muốn làm gì? Em nói thử xem. Bùi Dịch nhìn chằm chằm vào mắt của cô, chậm rãi mà hướng cô sát mặt. Anh... Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống bối rối. Cô không phải chỉ là mượn cái bàn của anh dùng một chút thôi sao? Không tất yếu như vậy đi, cô phải làm gì? Đến công ty có người nói chúng ta sắp xếp liên họp, mà nghe nói hôm nay tổng giám đốc thiết kế cũng có khả năng tham gia, mọi người nhớ chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thi Thi vẻ mặt nghiêm túc, hôm nay là cô lần đầu tiên đi tham gia hội nghị của công ty, hơn nữa còn là mời giám đốc chuyên môn đến dự hội ở bộ phận thiết kế. Cô buổi sáng sửa chữa phương án thiết kế ổn thỏa, như thế này liền có thể dùng. Chỉ là Đoàn Ngọc Tường cũng có xuất hiện. Tô Thi Thi theo bản năng mà nhíu mày. Ngày hôm qua bị Đoàn Ngọc Tường âm thầm sắp xếp vào bẫy, không biết hôm nay sẽ lại phát sinh điều gì. Tô Thi Thi biết cùng với Đoàn Ngọc Tường tuyệt đối là không có chuyện tốt. Phòng họp, bộ phận thiết kế trang hoàng có vẻ thanh nhã, chính là một cái bàn tròn. Bộ phận thiết kế đem gồm nhà thiết kế cùng với trợ lý, tổng cộng lại là phần 3 tổ, mỗi tổ 4 người. Tô Thi Thi làm việc ở tổ 1, tổ trưởng là Ôn Ngọc, tổ 2 tổ trưởng là Tương Tinh Oánh, trợ lý chính là Khúc Hồng Mai. Tổ trưởng tổ 3 là nam, tên Tôn Hiểu Minh, trợ lý là một cô gái, tên Phương Viện Viện. Những người này trong đó tính cách ôn nhu nhất, tốt nhất chính là tổ trưởng Ôn Ngọc, còn lại vài vị vừa thấy đều là những người thông minh lanh lợi. Ngày hôm qua, cô đã ở trong tay bọn họ nếm qua không ít thiệt thòi. Nghe nói Tô tiểu thư đối với thiết kế dự án rất biết nhận xét, hôm nay chúng tôi được mở rộng tầm mắt, thực sự thấy được thực lực của cô nha. Tổ trưởng tổ 2 Trương Tinh Ánh cười tít mắt nhìn Tô Thi Thi, trong ánh mắt cũng lóe ra rồi biến mất. Tô Thi Thi nghe xong cũng không thèm để ý, cầm computer đi đến bục diễn thuyết. À, Tô Thi Thi buổi sáng đã chỉnh sửa lại văn kiện, nhưng nhìn đến màn hình máy tính kia cho lòng cô trầm xuống. Này không phải hôm qua từ trước khi tan sở cô lưu lại sao? Cô buổi sáng rõ ràng đã sửa chữa, sao vẫn còn nguyên như cũ? Cô thần tốc nhấn chuột đem PPT từ đầu tới cuối nhanh chóng xem một lần. Tâm thật lạnh, thật lạnh. Cô vậy mà quên lưu rồi. Chết tiệt, buổi sáng chỉ bởi vì Bùi Dịch cô từ đầu quên lưu lại, trở về tắt máy tính liền đi làm. Lần này thì xong đời rồi. Tô tiểu thư, còn đang suy nghĩ cái gì? Nhanh lên đi. Khúc Hồng Mai nhìn Tô Thi Thi ở trên bục, một câu cũng không nói, mí mắt sáng lên. Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Thật xin lỗi, phương án thiết kế của tôi có vấn đề, không thể dùng máy, tôi có thể giảng giải bằng miệng. Phương án kia, ngay tại trong đầu của cô thuận miệng có thể nói ra. Có người lại không chịu buông tha, Khúc Hồng Mai cười nói. Có vấn đề, tôi thấy cô từ đầu không có làm. Thuật lại hả? Cô xác định chúng tôi muốn nghe cô nói cái đạo lý trống rỗng kia sao? Không có biểu đồ, không có đồ án. Cô đây là muốn kiểm tra năng lực tưởng tượng của chúng tôi chắc? Tô Thi Thi nhíu mày. Trọng yếu biểu đồ trong máy tính đều có thể mở cho mọi người xem, không ngại lý giải cho mọi người. Các người nhìn xem. Đây là cô ta không hoàn thành nhiệm vụ. Bộ dạng cái lại, vẫn còn cứng rắn nữa. Tô tiểu thư, cô đừng tưởng rằng cô quen biết rộng liền không đem ai để vào mắt. Cô thật không biết xấu hổ mà. Khúc Hồng Mai cười lạnh nói. Xin lỗi, sự tình hôm nay là tôi sai. Tôi sẽ đem phương án thiết kế làm lại một lần nữa. Thời gian còn lại để các tổ khác lên giới thiệu phương án thiết kế của mình đi. Tổ Thi Thi đem tất cả tức giận đều nuốt trở vào. Sớm nhận sai thì tốt rồi. Chúng tôi nơi này có quy tắc, làm chuyện sai liền bị trừng phạt. Phạt cô đem tư liệu thiết kế của hai tổ còn lại đều chỉnh lý tốt. Cô nắm quả đấm thật căng thẳng, trong lòng tức giận mà nhảy lên cao. Cô nhẫn nhịn, sao nhẫn nhịn được đi. Cô đi tới nơi này cũng không phải là tới bị khinh bỉ. Cô đi làm đã hơn một năm, cho tới bây giờ không là dựa vào nét giận để được mọi người tôn trọng. Tôi đến công ty chỉ 2 ngày, lại giúp các người làm xong việc cả quý. Tôi cực kỳ muốn biết, nếu cái gì cũng do tôi làm, vậy các người tới đây để làm gì? Tổ Thi Thi, cô nói như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Người trong các tổ đều bắt đầu có phản ứng, nhào nhào nhíu mày. Mọi người chính đáng giằng co hết sức. Bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới âm thanh ôn nhu. Hôm nay sao náo nhiệt thế? Lập tức bị cửa đẩy ra, Đoàn Ngọc Tường mang theo trợ lý đi tới. Mọi người vừa nhìn thấy cô, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, khuôn mặt tươi cười chào đón. Đoàn tổng giám đến đây, hoan nghênh, hoan nghênh. Ở đây không ai lại không biết Đoàn tổng giám này liền là người của Đoàn gia. Cô không làm công ty nhà mình, mà là bằng năng lực của chính mình cố gắng vào xây dựng tiệm khác, lại ngồi vào vị trí tổng giám thiết kế, có thể thấy được thực lực cường đại. Cho nên bộ phận thiết kế đối với cô đều là kính và sợ. Tô Thi Thi nhìn đến Đoàn Ngọc Tường, trong lòng không khỏi nhảy một phen. Tới thật đúng lúc. Tôi chỉ là đến xem, các người cứ tiếp tục đi. Đoàn Ngọc Tường chọn vị trí ngồi xuống, đối với mọi người khoát tay, làm cho bọn họ quay lại chỗ ngồi. Tường Tình Oánh âm thầm ra hiệu cho Khúc Hồng Mai. Khúc Hồng Mai gật gật đầu, theo sau đi đến trước mặt Đoàn Ngọc Tường mà nói. Đoàn tổng giám, cô tới thật vừa lúc. Cô tới phân xử đi. Vừa rồi Tô Thi Thi không có hoàn thành phương án thiết kế của ngày hôm qua. Cô ấy không những không nhận sai, ngược lại đem tất cả các tiền bối bộ phận thiết kế toàn bộ đều mắng một lần. Một nhân viên mới như vậy, cô nói xem sau này làm sao chúng tôi có thể làm trong việc này. Cái gì? Đoàn Ngọc Tường kinh ngạc đứng lên, nhìn Tô Thi Thi một phen, lại nhìn xem mọi người ở đây, nghi hoặc mà nói. Có phải hay không có hiểu lầm, Thi Thi nhất định hẳn là không làm mấy chuyện này. Tất cả mọi người đều nghe, chẳng lẽ còn có thể bịa đặt? Khúc Hồng Mai nói, cô ta cũng không tin mọi người chẳng lẽ không bằng một trợ lý thiết kế, mà tất cả người bên trong bộ phận thiết kế lại chống lại cô, không tin cô qua được. Đoàn Ngọc Tường nhíu mày nghĩ, sau đó lắc đầu. Tôi cùng Thi Thi cũng không phải ngày một ngày hai quen biết. Tôi tin tưởng tính tình cô ấy, trong này nhất định có gì đó hiểu lầm. Mọi người nói rõ liền tốt rồi. Đoàn tổng giám. Khúc Hồng Mai sửng sốt, không nghĩ tới Đoàn tổng giám vậy mà cũng sẽ giúp đỡ một trợ lý nho nhỏ. Tô Thi Thi nghe đến đó nhíu mày, dự cảm của cô quả nhiên không sai. Đoàn Ngọc Tường này không phải là giúp cô, rõ ràng là tạt nước bẩn lên người cô. Cô vừa rồi đâu có thừa nhận sai, mà còn nói những lời này cũng đều là những câu có lý, không có một câu bịa đặt giả tạo. Cô vốn là đúng, thế nhưng Đoàn Ngọc Tường bao che như vậy, ngược lại như là cô đối lý một dạng. Mà bên cạnh những đồng nghiệp này vừa rồi bị cô vạch mặt, giờ phút này trên mặt cả đám đều lộ ra biểu tình khinh thường. Được, chuyện này đến đây kết thúc đi. Mọi người sau này đều phải bắt tay cộng sự, hòa hợp ở chung. Thì cũng cần phải cố lên. Đoàn Ngọc Tường hướng về phía Tô Thi Thi cười cười, sau đó mang theo trợ lý rời đi. Lúc này ở lầu 20, trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch thu được tin tức vừa rồi. Cô lực chiến quần thùng, lúc này anh đang xem tình hình theo dõi bên trong hội nghị của bộ phận thiết kế. Khi thấy Tô Thi Thi trầm xuống đem tất cả các tổ thiết kế bắt cô ngày hôm qua nói qua một lần, Bùi Dịch ánh mắt lập tức đen lại. Mèo hoang nhỏ, em thật đúng là mỗi ngày đều có thể mang đến cho tôi một bất ngờ khác. Bùi Dịch khóe miệng nhịn không được cong lên. Hôm nay sau khi ăn cùng Bùi Dịch, ăn cơm ở Đoàn ra về, vì Bùi Dịch phải ở chơi cờ cùng với ông nội cho nên cô trở về trước. Trên đường về cô thấy con chó Tây Tạng của ông nội đang nhìn về phía mình. Cô sợ bị đánh ngã, cẩn thận trốn ở sau một gốc cây bạch quả. Ngón tay khinh khẽ xoa chạm vào vỏ cây thô ráp. Cô hốc mắt bỗng nhiên có chút cay cay. Bà nội, người không biết con lại trở lại. Tô Thi Thi ngửa đầu nhìn tán cây to lớn, ở trong lòng yên lặng nói. Cây này cũng đã trồng hơn 5-60 năm rồi, dáng vẻ hai cây đã to lớn như vậy. Bà nội cô hay nhắc với cô. Này, hai cây này là lúc trước bà mới gả vào Đoàn gia khi đó, tự tay bà đã trồng xuống. Bên tai của cô nhớ tới những lời bà nội cô đã nói. Tô Thi Thi yên lặng nhắm mắt lại, tim từng đợt đau đến buốt nhói. Cô chưa từng nghĩ tới thời đại văn minh còn có cái loại tư tưởng phong kiến mê tín như vậy. Bà nội cô sao có khả năng sẽ gây điểm xấu? Tô Thi Thi vuốt ve thân cây bạch quả thì thào mà nói. Nếu bà quả thật là điểm xấu, tại sao sau khi bà rời khỏi Đoàn gia, thân cây bạch quả vẫn là mỗi ngày khô héo hơn? Thân cây bạch quả này so với bên cạnh kia muốn khô vàng hơn nhiều. Tuy nhiên tán cây vẫn là tùm rậm rạp, nhưng là luôn luôn có một loại cảm giác suy tàn chết chóc. Năm đó, cây bạch quả này không biết vì sao phát triển tươi tốt, đột nhiên càng ngày càng vàng khô. Đoàn Kế Hùng không biết từ nơi nào nghe được tin tức này, thỉnh thầy phong thủy đến xem, cuối cùng cho ra kết luận bà nội cô đối với Đoàn gia là điểm xấu, kìm hãm sự phát triển của Đoàn gia. Sau đó, ép bà nội cô lập tức ly hôn, đem bà nội mà đuổi ra khỏi Đoàn gia. Bà nội, người đã từng chịu quá nhiều ủy khuất, còn nhất định sẽ thay người trả lại tất cả. Tô Thi Thi móng tay ghim chặt vào thân cây, trong mắt ngoan độc, lệ chớp lóe lên rồi biến mất. Nếu cô không có trở về Đoàn gia thì không nói làm gì, thế nhưng hiện giờ nếu cô đã trở lại, như vậy liền không thể để cho những người này tiếp tục hình dễ bà cháu cô thêm nữa. Gâu, gâu! Tiếng chó sủa kéo Tô Thi Thi từ trong hồi ức trở lại. Cô quay đầu vừa thấy mì mắt lạnh trường lớn. Đừng tới đây! Tô Thi Thi theo bản năng tránh sang bên cạnh. Chó ngáo Tây Tạng không phát hiện, thẳng tắp mà hướng tới cây bạch quả đâm đầu vào. Âm! Một tiếng vang thật lớn, chó ngáo Tây Tạng kêu rên một tiếng, lạch cạch một phen ngã trên mặt đất. Bốn chân khẽ đạp liền không có âm hưởng, không biết là đã chết hay vẫn hôn mê. Tô Thi Thi còn không có phản ứng đã nghe thấy tiếng nhỏ âm thanh ngã đổ. Mí mắt của cô không ngừng mở to, không thể tin nhìn cây bạch quả nằm sát bức tường, chậm rãi hướng tới nghiêng về một phía đi. Trời ơi! Tô Thi Thi bụm miệng, hoảng sợ nhìn cây bạch quả đảo đi phương hướng. Âm vang râm. Giống như là động đất một dạng, chỉ nghe âm vang một tiếng, cây bạch quả nện ở gian phòng thờ. Chấn đắc mặt đất đều đã chấn động một phen. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng truyền đến tiếng của Đoàn Kế Hùng gầm thét, lập tức một đám người vọt ra. Nhà cửa áp sụp, mọi người vừa thấy tình hình bên ngoài, tình hình đều đã đơ ra. Tô Thi Thi sớm đứng đơ ra như người mất hồn. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy? Nhà thờ hơn 200 năm tuổi vốn là chịu không được chấn động này, lần này trực tiếp bị cây bạch quả ngã đè sụp bên trái góc phòng. Lại vẫn may không phải trong đó nện xuống đi, bằng không hiện tại cả tòa gian phòng, phòng trường đều đã sụp. Có ai bị thương không? Bùi Dịch bước nhanh đi đến bên cạnh cô, nhíu mày hỏi. Tôi nói không liên quan tới tôi, anh tin sao? Tô Thi Thi nhếch khóe miệng nhỏ giọng nói. Người không có việc gì liền tốt rồi. Bùi Dịch nắm bờ vai của cô nhàn nhạt. Một cái nhà cửa cùng thân cây mà thôi, sụp đổ thì thôi. Tô Thi Thi im lặng rồi. Tiểu Vịnh, cuối cùng là sao vậy? Đoàn Kế Hùng nhìn đến phòng thờ tổ bị hủy, còn không có chấn kinh, phản ứng mạnh, nhìn đến chó ngáo Tây Tạng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ông ta lúc này tức giận đến nỗi đầu óc choáng váng như người say, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa là trực tiếp ngất đi. Lão gia, là Tiểu Vịnh đụng cây bạch quả, rồi cây bạch quả ngã mới nện vào gian phòng. Người hầu thấy hết mọi chuyện vừa rồi trải qua chi tiết mà nói. Tại Đoàn gia, Đoàn lão gia tử khủng bố, nhưng Bùi Dịch làm sao không khủng bố. Hai cái người này đều đắc tội không nổi, đánh chết bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Lão gia tử thở phì phì. Đang yên đang lành, Tiểu Vịnh sao lại đi va chạm với cây bạch quả? Chết tiệt, các người vẫn còn không mau, đi xem một chút nó có sao không. Nếu nó đã chết, các người cũng đừng muốn sống. Đây là ông ta cùng những lão bạn đánh đố dùng thời gian 5 năm nuôi chó. Người nào dưỡng tốt nhất thì người đó có thể đạt được thành đông kia. Quyền cạnh tranh trên mảnh đất đấu thầu. Thoáng chốc kỳ hạn 5 năm cũng sắp tới, hiện tại chó lại xảy ra chuyện. Cái này quả thực liền giống như kẻ dao mà cắt cổ ông ta. Ông ta còn đang nói chưa dứt lời, chó ngao Tây Tạng đột nhiên run rẩy, động phát lỗ tai, lập tức mạnh từ trên mặt đất bò lên. Không chết, không chết liền tốt. Đoàn Cái Hùng nhẹ nhàng thở ra, cái khác xảy ra đều đành phải chịu, chỉ cần con chó không việc gì liền tốt. Lúc này ông ta chuyển tầm mắt tới nơi bị hủy, mặt lập tức tái rồi. Vẫn còn không khẩn trương, tìm người đến sửa chữa đi. Đoàn Kế Hùng cũng không tiếp tục cùng với Bùi Dịch thương lượng hay tâm sự gì nữa. Cùng với Nhậm Tiểu Vi trở về mặt sau của nhà chính, đến bên trong tòa biệt thự. Một đến trong nhà, Đoàn Kế Hùng liền tức giận hất tay của Nhậm Tiểu Vi ra, lạnh giọng mà nói. Bà xem, đấy là con trai tốt của bà. Thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Nhậm Tiểu Vi cúi thấp đầu đi đến đỡ ông ta, để cho ông ta ngồi trên ghế dựa, ôn nhu mà nói. Nó như thế nào cũng là con tôi, mà tôi là vợ ông không phải sao? Đoàn Kế Hùng sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Nhậm Tiểu Vi nói rất đúng, ông ta cùng với Nhậm Tiểu Vi đã đăng ký kết hôn. Cho dù Bùi Dịch không thích người cha này, nhưng anh cũng chính là con trai của Nhậm Tiểu Vi. Nói sao cũng coi như người của Đoàn gia bọn họ. Chỉ hy vọng nó không ăn cây táo rào cây sung. Đoàn Kế Hùng thật sự nói. Tính đồng của chúng ta mau lớn thì tốt rồi, có thể cho nó với Đoàn gia làm chủ. Nói đến đứa con nhỏ Đoàn Tĩnh Đồng, Nhậm Tiểu Vi trên mặt đều là ý cười, cười nhạt mà nói. Tĩnh Đồng mới 10 tuổi mà thôi, chờ nó lớn một chút, tự nhiên sẽ thay ông chia sẻ cực khổ. Ông đừng nóng giận, ảnh hưởng sức khỏe, không ai đau lòng ông đâu. Ông đừng kích động, chuyện này chúng ta cứ từ từ sẽ bàn. Trước đây, lúc chúng nó đi đăng ký kết hôn, chúng ta cũng cản qua một lần rồi. Tôi hiện tại chỉ hy vọng Tĩnh Đồng của chúng ta có thể bình an lớn lên. Tôi hiểu ý tứ của bà. Đoàn Kế Hùng nhíu mày nói, trừ bỏ mẹ con Nhậm Tiểu Vi cùng số rất ít thân tín, những người khác cũng không biết Đoàn Kế Hùng cùng với Nhậm Tiểu Vi có sinh một đứa con trai. Hiện tại đứa bé này đã 10 tuổi. Bọn họ bắt ở sống nước ngoài, học tập trong một môi trường quý tộc tư nhân. Hai người thường hay xuất ngoại, trên danh nghĩa phải đi khảo sát công ty ở nước ngoài, nhưng thực tế là đi thăm con trai nhỏ của mình. Vì không để cho người ngoài hoài nghi, Đoàn Kế Hùng lại vẫn đặc biệt dẫn theo cháu gái Đoàn Ngọc Tường cùng nhau đi. Tôi chỉ sợ lại có người gây bất lợi cho Tĩnh Đồng. Dù sao Tiểu Dịch cũng là anh trai của Tĩnh Đồng, tương lai còn có thể giúp nó một tay, coi như là nề mặt Tĩnh Đồng. Ông không muốn tạo quan hệ tốt đẹp với nó sao? Nhậm Tiểu Vi vừa nói, một bên tay Đoàn Kế Hùng mà xoa bóp bả vai. Mặc kệ như thế nào, tôi tuyệt đối không đồng ý nó cưới nhà đầu Tô Thi Thi. Bà là mẹ nó cũng phải chú ý một chút, tìm cơ hội để cho Tô Thi Thi rời khỏi Đoàn gia. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn là yên lặng. Được, tôi biết rõ. Mà bên này Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi đang nghi vấn. Anh là nói cái cây kia có vấn đề? Tô Thi Thi mở to mắt mà hỏi. Bùi Dịch đột nhiên yên lặng nhìn mi mắt của Tô Thi Thi, giống như muốn từ trong mắt của cô nhìn ra cái sự tình một dạng. Cô bị anh nhìn có chút bối rối, không tự giác rời đi ánh mắt. Tô Thi Thi, sau này có chuyện gì nói thẳng ra, không cần phải thăm dò tôi. Bùi Dịch nhíu mày nói. Tôi đâu nào có thăm dò anh. Tô Thi Thi trong lòng thất kinh, người đàn ông này trực giác có phải hay không quá nhạy cảm rồi. Cô bất quá mới nói hai câu thôi đã bị anh nhìn thấu, không cách nào che giấu. Bùi Dịch không cùng cô vướng mắt vấn đề này mà nói thẳng. Hoài nghi của em không có sai, chắc hơn phần nửa là cây kia có vấn đề. Chậm nhất ngày mai nên có thể biết được đáp án. Tô Thi Thi chấn kinh nhìn anh. Anh làm sao biết? Bà nội em năm đó nên vì cái cây này mới bị ép rời khỏi Đoàn gia. Chuyện này cũng không khó đoán. Bùi Dịch nói xong đi tới cái tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một máy tính, vừa đi vừa nói chuyện. Lại đây. Anh đặt máy tính trên bàn trà, chính mình ngồi trên ghế sofa mở computer. Tổ Thi Thi buồn bực không thôi, đi qua ngồi bên cạnh anh. Hai phút sau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn computer. Lúc này trong máy tính bày đặt một đoạn video clip, đúng là cảnh vừa rồi con chó đụng gãy cây bạch quả ngã sập kia. Tổ Thi Thi, lần sau để tôi thấy em bị người khác khinh dễ, em chờ xem. Em nhớ kỹ, sau này người khác khinh dễ em liền hung hăng đáp trả lại cho tôi. Xảy ra điều gì, tôi đều gánh cho. Xảy ra điều gì tôi đều gánh cho. Những lời này một mực Tô Thi Thi trong đầu phóng đại, không ngừng phóng đại. Cô sững sờ nhìn anh, hốc mắt chậm rãi ươn ướt. Cô cùng với anh khoảng cách quá xa, đoàn gia chính là chướng ngại lớn nhất giữa hai người bọn họ, càng không cần phải nói cách khác. Thời điểm tỉnh lại, phát hiện trên giường đã không có ai, Bùi Dịch đã thức dậy rồi. Cẩm Thố! Cô rủa thầm một tiếng, chùa xót thân thể đau đớn từ trên giường đứng lên, từng bước một gian nan mà hướng phòng tắm di chuyển. Lúc này trong thư phòng, quản gia cung kính đứng ở bàn công tác bên cạnh báo cáo khảo sát. Cây bạch quả bên trong đã mốc meo, tạm thời còn chưa tra ra cụ thể nguyên nhân, nhưng mà đã mời chuyên gia đến xem nói qua. Nói này không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành, nên là gặp chuyện không may có chút đổi đời rồi. Tôi biết rồi. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt gật đầu nói. Tiếp tục điều tra đi, đồng thời giúp tôi điều tra việc năm đó Phương lão phu nhân rời khỏi đoàn gia. Phương lão phu nhân, đó không phải là vợ của Đoàn Kế Hồng, là bà nội của cô sao? Quản gia lập tức gật đầu nói. Tôi biết rồi, lập tức cho người đi thăm dò. Chuyện này nhớ, không được để người khác biết. Bùi Dịch nói xong khoác tay để cho ông ta đi ra ngoài. Chờ cho sau khi ông rời đi, Bùi Dịch đứng lên gọi điện thoại cho Tần Phong. Sự kiện kia có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Bùi Dịch nói xong liền cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Tần Phong có cơ hội nói chuyện. Cùng lúc đó, bên biệt thự đoàn gia, Đoàn Chấn Ba cùng với Phương Thanh Hoa sáng sớm ngồi trong phòng khách, hai người thần sắc đều không tốt. Tôi đã nói chuyện này là điểm xấu. Phương Thanh Hoa nói. Ngậm miệng. Đoàn Chấn Ba nhíu mày. Nếu như để cho cha nghe được, nhất định liền giáo huấn bà. Tôi không phải nói cây bạch quả áp đảo nhà cửa điểm xấu, mà là nói... Phương Thanh Hòa nói xong liền nhìn bốn phía để thấp thanh âm. Ông chẳng lẽ quên năm đó lời thầy phong thủy nói rồi hả? Bà là nói... Đoàn Chấn Ba sắc mặt trầm xuống. Năm đó mẹ ông 60 tuổi, thời điểm cùng cha ông ly hôn, nguyên nhân liền vì cây bạch quả từ từ héo úa. Nói Phương lão thái thái cùng với đoàn gia phong thủy không hợp, cho nên mới bị buộc ly hôn. Tuy nhiên khi đó lão gia tử ở bên ngoài vẫn có phụ nữ, nhưng là dù sao trong cái nhà này vẫn có một người vợ hợp pháp. Thế nhưng từ khi cây bạch quả càng ngày càng khô vàng, lão gia tử mới thật sự nổi lên ý nghĩ muốn ly hôn. Hơn 60 tuổi ly hôn tại thượng lưu xã hội dẫn tới không nhỏ xôn xao. Thế nhưng là vì tài vận của đoàn gia, lão gia vẫn cứ quyết đổi vợ mình. Chuyện này đã qua, bà nhắc lại làm gì? Đoàn Chấn Ba nhíu mày nói. Ông không quá tin tưởng mấy chuyện tâm linh, mà còn ông cũng tin tưởng năm đó lão già chủ yếu là nghĩ muốn ly hôn, cho nên mới tìm một cái cớ như vậy. Phương Thanh Hoa lại sốt ruột mà nói. Lại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ông xem, vốn trong nhà cũng chưa xảy ra chuyện gì, từ khi Tô Thi Thi đến đây gây ra ít nhiều nhiễu loạn. Cây bạch quả vốn đang rất tốt, nó vừa trở về có vài ngày. Tôi suy nghĩ Tô Thi Thi chính là lão thái thái nuôi lớn, có thể hay không? Vậy... Ý của bà là nói... Đoàn Chấn Ba mì mắt nhào lại. Ông mặc kệ chuyện này là thật hay giả, nhưng là nếu có thể để chuyện này cho Tô Thi Thi, khiến cho nhà đầu kia phải rời khỏi nơi này, đối với ông và nói cũng không lại là chuyện xấu. Chấn Ba, tôi cảm thấy được chúng ta vẫn lại là đi nói cho cha một tiếng. Đến lúc đó quyết định sao là chuyện của cha. Chúng ta cũng là tận hiếu tận tâm. Ông nói có phải hay không? Phương Thanh Hòa dừng một chút lại cẩn thận. Ngày hôm qua, Hà Gia gọi điện thoại để cho Ngọc Lộ trở về. Cha còn không biết chuyện của Ngọc Lộ. Tôi chỉ sợ Tô Thi Thi cùng chúng ta không có quan hệ tốt, lại ở cùng một khuôn viên, đến lúc đó lắm miệng. Được, bà theo tôi cùng đi. Đoàn Chấn Ba nghĩ xong nói. Phương Thanh Hoa trong lòng cũng vui vẻ. Hừ, Tô Thi Thi, vậy mà còn muốn cùng bà chiến đấu sao? Đều nhờ cây bạch quả. Phương Thanh Hoa trong mắt ánh sáng chớp lóe, nhưng lập tức liền điều chỉnh tốt tâm trạng, không cho tâm tư của bản thân tiết lộ phần nửa. Nếu để cho Đoàn Chấn Bà biết chuyện kia, đối với bà ta cũng không có lợi. Cha! Mới vừa rồi, xuống lầu Đoàn Ngọc Tường nghe được cha mẹ vừa đối thoại, thấy bọn họ muốn đi tìm lão gia tử, há to mồm nghĩ muốn ngăn cản bọn họ. Thế nhưng mới mở miệng, cô đột nhiên lại đổi chủ ý, chờ bọn họ rời đi, nghĩ nghĩ lại đi sang biệt thự kế bên. Tổ Thi Thi cùng Bùi Dịch đang ăn cơm, quản gia đi tới thông báo. Tiên sinh, Đoàn đại tiểu thư nó có việc tìm ngài. Bùi Dịch bỏ thìa xuống, cầm lấy khăn tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi. Cô rụt cổ. Anh đừng nhìn tôi cùng cô không có quen, cô ấy là tới tìm anh nha. Không biết có phải hay không cô ảo giác, cô cảm thấy được ánh mắt của Đoàn Ngọc Tường nhìn Bùi Dịch có chút kỳ quái. Bùi Dịch nhìn đến dáng điệu tiểu nữ nhân không được tự nhiên, ánh mắt tối sầm, đối với quản gia nói. Để cho cô ta vào. Chữ trẻ. Cô đi tới mở miệng có chút không được tự nhiên. Bùi Dịch so với cô lớn hơn vài tuổi mà thôi, gọi anh là chú trẻ thật sự là không quen. Nhất là kêu như thế, cảm giác cùng với anh rất xa, rất xa. Có lời cứ nói đi. Bùi Dịch nhàn nhạt nói, đến nhìn cũng không nhìn cô ta liếc mắt một cái. Đoàn Ngọc Tường cắn môi, trong giọng nói có chút sốt ruột. Chú trẻ, con tới để là nghĩ muốn nói cho chú một tiếng. Hôm nay trang viên thảo luận, nổi lên một chút lời đồn ác ý, nói cây bạch quả đột nhiên ngã vào phòng ốc là điểm xấu. Chú cũng biết ông nội tính khí rồi đấy, khả năng có thể gây bất lợi cho Tô tiểu thư. Tô Thi Thi tay nắm thìa căng thẳng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không tìm phiền toái trái lại chính mình đã tới gõ cửa với cô. Đang nói, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền tới, quản gia chào đón, đưa người hầu Hồng Cầm của Nhậm Tiếu Vi đi tới. Bùi thiếu gia, phu nhân mời Tô tiểu thư đi qua gặp mặt. Tô Thi Thi cầm lấy khăn ăn chùi miệng, nghiêng đầu nhanh chóng lườm Bùi Dịch một cái. Chỉ thấy Bùi Dịch nhàn nhạt nhíu mày đứng lên, đối với Hồng Cầm gật gật đầu. Hồng Cầm có chút khó xử nhìn Bùi Dịch. Phu nhân nói Tô tiểu thư một mình đi qua. Vậy sao? Bùi Dịch nhàn nhạt nói, trầm giọng nói nhưng là chân thật đáng tin. Người phụ nữ của tôi sao có thể để người khác dẫn đi? Bà trở về đi, tôi sẽ đưa cô ấy qua. Tôi có thể từ chối không? Tổ Thi Thi nhỏ giọng hỏi, sớm biết rằng cô vừa rồi chết sống không trở lại rồi. Từ chối không có hiệu quả. Bùi Dịch lôi kéo cô trực tiếp đi ra phía ngoài. Đoàn Ngọc Tường nhìn hai người cùng cô thoáng nhìn qua, trên mặt nụ cười gượng lên. Bùi Dịch lôi kéo Tô Thi Thi đến bên ngoài, tiện buông lòng tay của cô ta ra. Chờ tôi một chút. Này! Tô Thi Thi lại vẫn chưa kịp nói chuyện, Bùi Dịch liền hướng phía ngoài đi tới. Đoàn Ngọc Tường đi tới nơi, nhìn thấy Tô Thi Thi một người ở bên ngoài, sắc mặt trầm trầm hướng tới cô mà đi qua. Tô tiểu thư! Đoàn Ngọc Tường đi tới trước mặt Tô Thi Thi, lo lắng nhìn cô. Cô nhướng mày, nếu là trước đây Đoàn Ngọc Tường đặc biệt chạy tới báo tin cho bọn cô như vậy, cô có lẽ sẽ hết lòng cảm kích. Nhưng từ khi xảy ra vài chuyện, cô hiểu rõ Đoàn Ngọc Tường tuyệt đối không có ý tốt. Cô bất động thanh sắc đối với cô ta gật đầu. Đoàn tiểu thư, có chuyện gì sao? Tô tiểu thư. Đoàn Ngọc Tường khó xử nhìn chung quanh một chút, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng yên lặng thở dài. Cô là thật tâm thích Bùi Dịch sao? Tô Thi Thi nhíu mày nhìn cô ta, chờ cô ta tiếp tục nói tiếp. Đoàn Ngọc Tường nói, cô có thể không biết Bùi Dịch ở Đoàn gia là không dễ dàng. Nếu cô thật sự thích anh ấy, nên thay anh ấy suy nghĩ một chút, chứ không để cho anh ấy gặp phiền toái. Tô Thi Thi nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn cô. Xin hỏi, cô với anh ấy có quan hệ gì? Cô tự hồ có vẻ hơi quan tâm chú trẻ của mình đấy. Mãi đến lúc này, Tô Thi Thi cơ bản đã có thể xác định Đoàn Ngọc Tường là thích Bùi Dịch. Đoàn Ngọc Tường biểu tình cứng đờ như là tâm tình bị người khác vạch trần một dạng, nhưng biểu tình của cô ta theo Tô Thi Thi lại quá mức nồng cảm. Rõ ràng là muốn để cho tôi biết, lại vẫn còn làm bộ như không lưu tâm. Đoàn Ngọc Tường, cô cũng diễn thật vất vả rồi. Tổ Thị Thị trong lòng cười lạnh, cực kỳ rõ ràng. Đoàn Ngọc Tường là cố ý muốn để cho cô biết tình cảm của cô ta đối với Bùi Dịch, nhưng mà toàn bộ suy nghĩ cho cùng có liên quan gì đến cô? Tổ Thị Thị nhìn xa xăm, ôn hòa mà nói, Đoàn đại tiểu thư muốn làm cái gì là do cô tự quyết định, nhưng miễn sao đừng dính dáng đến tôi. Chẳng thế thì tôi không cam đoan tôi sẽ làm ra cái gì đâu. Tổ Thị Thị nói xong quay đầu trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường, gằn từng chữ mà nói, ví dụ như để cho Bùi Dịch triệt để chán ghét cô, xa lánh cô ấy. Cô... Đoàn Ngọc Tường biến sắc, người em gái cùng cha khác mẹ này luôn luôn không biết quy tắc. Tiếp xúc nhiều lần như thế, cô ta vậy mà một chút đều không nắm bắt được tâm tư của Tô Thi Thi. Đàn gia hỏi han ân cần đều là giả, bọn họ chỉ quan tâm lợi ích của chính mình thôi. Nếu là trước đây, Tô Thi Thi phòng trường sẽ bị lừa, thế nhưng hiện tại cô kinh nghiệm nhiều như vậy, cũng sớm đã đem tâm cơ của những người này mà nhìn thấu. Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng của Tô Thi Thi rời đi, âm thầm mà siết chặt quả đấm. Bùi Dịch tới cùng là thích gì ở cô? Tôi không tin, tôi không bằng cô. Đoàn Ngọc Tường ở trong lòng yên lặng nói, cô ta nhất định phải làm cho Bùi Dịch chú ý tới mình. Bên này Tô Thi Thi mới vừa vào trong viên, chợt nghe từ cửa biệt thự truyền đến một trận thanh âm hí lạ. Ngựa! Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, nháy mắt tiếp theo cấp tốc hướng cửa chạy tới. Cô mới vừa nghe được tiếng hí, chẳng lẽ là... Cô dừng bước mở to mắt nhìn vào bên trong. Dì ngốc nhìn thấy được, tự nhiên xuất hiện tại cửa biệt thự tuấn mã màu đen. Người đàn ông giống như kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, điều khiển ngựa từng bước một hướng cô đi tới. Giờ khắc này, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trái tim của mình đột nhiên đập lỡ một nhịp, đáy lòng như là có cảm giác rất lạ. Dầm một tiếng, chui từ dưới đất lên mà chậm rãi nảy mầm. Anh tựa như vương tử cưỡi hắc mã hướng cô vươn tay. Leo lên! Tô Thi Thi hít mũi không có vươn tay, mà là ngây ngốc đi đến bên cạnh tuấn mã, nâng tay muốn đụng vào nó, thế nhưng lại không dám, càng giống không nỡ. Đây là ngựa do bà nội cô nuôi lớn, mới trước đây cùng cô đặc biệt thân mật. Có một lần cô bị lão gia tử trong một trận đòn roi, chính là con ngựa này mang cô lao ra khỏi trang viên. Tô Thi Thi không biết con ngựa này về sau như thế nào, về sau này cô không còn gặp nó nữa. Cô cho rằng đời này cũng không gặp lại, thế nhưng Bùi Dịch lại cưỡi nó. Bùi Dịch nhìn đến biểu tình của cô, vẻ mặt kiềm chế, từ trên ngựa nhảy xuống, cầm tay của cô hướng tới đầu ngựa chậm rãi mà duỗi qua. Nó không đá em. Bùi Dịch phía sau ôm cô nhẹ giọng nói. Nó... Cô mới phát hiện không thích hợp. Đầu con ngựa này bì mắt có một đường vân trắng, mà trong trí nhớ của cô, Tiểu Hắc không có dấu vết đường. Nó là con của Tiểu Hắc, Bùi Dịch giải thích. Tô Thị Thị nước mắt chảy xuống, trong tim gắt gao đau một cái. Nó sao rồi? Cô cúi đầu hỏi. Đã chết. Bùi Dịch ôm lấy cô, đặt cô lên lưng ngựa, lại bỏ thêm hai chữ. Chết già. Tô Thị Thị trái tim lơ lửng rơi xuống lại thăng lên, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn là có chút an ủi. Dù sao, dòng đời của ngựa là có hạn. Ngồi yên. Bùi Dịch ôm lấy cô, hai chân gắp một phen vào hông ngựa. Ngựa lập tức chạy lên phía trước. Bên tai gió lạnh vi vô, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Sao anh lại dẫn nó đến đây? Tổ Thị Thị khó hiểu hỏi. Trong vườn của Đoàn Gia Trang có chuồng ngựa, nuôi một số con, nhưng đều là bảo bối tâm huyết của hai cha con Đoàn Gia. Có chuyên gia chăm sóc riêng, bọn họ đối với những thứ này hậu bối muốn chạm đều không cho chạm vào. Bùi Dịch ôm chặt cô cười nhẹ. Không như vậy, sao giúp em qua ải này? Tô Thi Thi ngẩn ra, chỉ là không nghĩ kỵ mã muốn giúp cô qua cửa ải khó khăn là có quan hệ gì. Chỉ là Bùi Dịch cũng không nói gì thêm, hai chân một kẹp, ngựa lập tức tăng tốc chạy. Tô Thi Thi vội vàng ngồi thẳng thân thể, không dám lộn xộn. Cưỡi ngựa tận hưởng sự an tĩnh sáng sớm. Cô còn chưa có hưởng thụ thì đã đi đến nhà tổ rồi. Trong nhà tổ, Đoàn Kế Hùng cùng con trai, con dâu đàm luận chuyện cây bạch quả. Truyền vào trong viện tiếng ngựa hí, mọi người cả kinh lập tức đi ra. Sao con ngựa này lại tới đây, Tiểu Dịch? Đoàn Kế Hùng bước ra vừa thấy, nhất thời trừng lớn mắt. Nhưng mà khi ông thấy rõ trên lưng ngựa lại còn có Tô Thi Thi, lập tức trầm tiếp xuống mà quát: "Người nào cho nhà đầu ngươi cưỡi ngựa, còn không mau xuống đây cho ta." Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm, sớm biết kết quả này, cô hơi hơi nghiêng đầu, trực tiếp bỏ qua lời của Đoàn Kế Hùng nói. Ngồi ở phía sau, Bùi Dịch ôm cô, nhàn nhạt mở miệng: "Con ngựa này là lão gia tặng cho ta, ta nghĩ ta có quyền sử dụng." Đoàn Kế Hùng sắc mặt kiềm chế, đúng tà lúng túng mà nói: "Đây là đương nhiên." Bùi Dịch khóe môi hơi vạch mà nói: "Ta tặng nó cho Thi Thi rồi." "Còn..." Đoàn Kế Hùng tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không thể trực tiếp cùng với đứa con riêng này trở mặt. Bên cạnh xem kịch vui, Đoàn Ngọc Lộ thấy thế lập tức chạy ra, chỉ vào Tô Thi Thi nói: "Tô Thi Thi, chứ trẻ chiếu cố cô như thế, nhưng cô cũng không thể ra mặt dày như vậy đi. Con ngựa này là bảo bối của Đoàn gia, huyết thống thuần lương thật sự. Cô cảm thấy cô có thể quản được nó sao?" "Ngọc Lộ." Đi theo ra ngoài, Đoàn Chấn Ba cùng với Phương Thanh Hoa nhìn đến con gái mình nói những lời này, trong lòng đều trầm xuống. Nhưng khi nghe được lời cô ta, hai người đều cảm thấy cực kỳ hết giận, liền đứng ở một bên yên lặng nhìn, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản. Trên lưng ngựa, Tô Thi Thi bình thản nhìn Đoàn Ngọc Lộ, xem cô ta như tôn tép nhãi nhép. Nhưng phía sau của cô, Bùi Dịch đột nhiên nắm chặt dây cương, giữ chặt cánh tay của cô lại một chút, bị đè nén, làn da tay của cô có chút đau. Cô nhíu mày, vừa định nói để anh buông ra một chút. Ngay sau đó cô đột nhiên phát hiện đầu ngựa hướng một bên chuyển đổi qua đi. Cô vẫn không biết gì, ánh mắt lập tức đen lại. Ngay sau đó chỉ thấy dưới thân con ngựa đen này đột nhiên giương chân lên, hướng tới Đoàn Ngọc Lộ mà đá. "A!" Đoàn Ngọc Lộ hét thảm một tiếng. Sự việc phát sinh quá nhanh, mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ thấy Đoàn Ngọc Lộ thân thể giống như là parapol một dạng, thẳng hướng mặt cỏ bay tới. Một tiếng trống vang lên, nện trên mặt cỏ. "Ngọc Lộ!" Đoàn Ngọc Tường thấy thế vội vàng chạy tới, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bên kia Phương Thanh Hoa cũng vào tới, vội vội vàng vàng mà nhìn Đoàn Ngọc Lộ trên mặt cỏ. "Đau quá!" Đoàn Ngọc Lộ chống đứng lên, sắc mặt trắng bệch, không biết là tức giận hay đau. Cô ta đột nhiên đẩy mẹ cùng với chị mình ra, hướng chỗ con ngựa chạy tới, chỉ vào trên lưng con ngựa, nhìn Tô Thi Thi mà quát. "À, Tô Thi Thi, cô là Đỗ Tiện Nhân." Cô ta nói xong, quay đầu nhìn Đoàn Kế Hùng, khóc mà hô: "Ông nội, người xem, cô ta khinh dễ con. Con vừa rồi thiếu chút nữa bị đá chết rồi. Người nhất định phải làm chủ cho con, đem con tiện nhân này đuổi đi." "Ngọc Lộ!" Đoàn Ngọc Tường kéo Đoàn Ngọc Lộ, ám chỉ cô ta không cần nói nữa. Không thấy được sắc mặt của Bùi Dịch đã khó coi rồi sao? Bên kia Đoàn Kế Hùng đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng rất khó xem, lạnh giọng mà nói: "Một đứa con gái điên cường làm loạn, còn thể thống gì? Trần Ba, còn giáo dục con cái như thế này sao?" "Cha, con..." Đoàn Trần Ba sắc mặt trầm xuống, quay đầu lập tức đối với Phương Thanh Hoa liếc mắt ra hiệu: "Con không mau kéo nó trở về đi." "Các người..." Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp khóc la: "Rõ ràng con bị con ngựa đá trúng, thiếu chút nữa bị đá chết. Tại sao các người không đi mắng Tô Thi Thi, ngược lại tới mắng con? Con biết các người sợ Bùi Dịch đúng không? Hiện tại chú trẻ che chở Tô Thi Thi, các người không dám động chú trẻ đúng không? Các người liền là đồ hèn nhát, bắt nạt kẻ yếu, liền khinh rẽ tôi." Cô ta thật sự đã chịu đủ rồi. Dựa vào cái gì mỗi lần chịu thiệt đều là cô, chịu khổ cũng là cô? Cô ta rõ ràng muốn thay mọi người chút giận, thế nhưng cuối cùng bị mắng vẫn là cô ta. "Tạp chủng, mày nói bậy cái gì?" Đoàn Chấn Ba đi tới, liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát, tức giận đến nỗi toàn thân run cầm cập. Bên kia Đoàn Kế Hùng mặt đã tối đen vô cùng, ngón tay run run chỉ vào Đoàn Ngọc Lộ: "Kéo ra ngoài đánh cho ta, đánh chết mới thôi." "Ba!" Phương Thành Hòa biến sắc, chạy tới giữ chặt con gái: "Các người sợ Bồi Dịch, tôi mới không sợ. Tôi lại không cần anh ta, để cho anh ta giúp cái gì cả. Các người biết chính mình làm không được chuyện công ty, muốn mời anh ta hỗ trợ, cho nên mới chiếu cố anh ta như vậy." Bốp! Một tiếng cực kỳ vang dội từ bàn tay trực tiếp đem Đoàn Ngọc Lộ quăng ngã trên mặt đất. Cô ta bụm mặt, não đại choáng váng, hồi lâu mới định thần. Mày mau cút cho tao, là lúc trước tao không đánh chết mày đi. Mau cút ra khỏi Đoàn gia, từ bây giờ sau này mày cùng với Đoàn gia không có quan hệ. Cút cho tao. Đoàn Chấn Ba tức giận đến nỗi đi lên đá chân cô ta, giống như là đuổi con chó một dạng, đem cô ta hướng cửa mà đuổi đi. Cha! Đoàn Ngọc Lộ bụm mặt, nước mắt không ngừng rơi. Cô ta cắn răng một cái, từ trên mặt đất bỏ lên, xoay người chạy ra bên ngoài. Ngọc Lộ! Phương Thành Hoa muốn đuổi theo ra ngoài, bị Đoàn Chấn Ba kéo cánh tay giữ lại. Ai dám đi ngăn nó, liền cùng nó cút đi. Đoàn Chấn Ba căm hận nhìn vợ mình. Bà xem, bà dạy con thế nào? Dạy thành cái bộ dạng này. Tôi... Phương Thành Hoa trong lòng trầm xuống, cũng không dám nói thêm một lời. Bà ta cố gắng lâu như vậy cũng không thể bị một đứa con gái không hiểu chuyện làm hỏng. Bên cạnh Đoàn Ngọc Tường nhìn hướng em gái rời đi, trong mắt lo lắng, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có đuổi theo ra ngoài. Đoàn Ngọc Lộ chạy một hồi dừng bước, quay đầu hướng phía sau một phen, nhưng phía sau một người đều không có đuổi theo. Cô ta òa khóc lớn, trong kìm nén bực bội đến chỗ cực hạn. Đây là người nhà của cô ta bị đuổi đi, mẹ cùng chị gái của cô ta vậy mà đều không có đuổi theo. Ta sẽ chết cho các người hối hận. Đoàn Ngọc Lộ cắn răng xoay người chạy ra bên ngoài, về cái nhà mà cô ta sớm đã không nghĩ muốn về. Mọi chuyện có phần ngoài dự đoán của mọi người. Tổ Thị Thị lạnh lùng nhìn mấy người ở dưới thẹn quá thành giận, trong lòng cũng nổi lên một cỗ rét lạnh. Nếu có thể, cô thật sự hy vọng không chảy cùng dòng máu với họ. Người Đoàn gia nhẫn tâm mà chuyện này lại là một lần giúp cô hiểu hơn về họ. Tiểu Dịch, các con trước nên leo xuống. Đoàn Kế Hùng nhẫn nhịn tức giận trong lòng, hướng hai người trên lưng ngựa mà nói. Bội Dịch chấn động một phát, hắc mã lập tức bước lên phía trước hai bước. Đoàn Kế Hùng bọn họ thấy thế lập tức khẩn trương lùi lại phía sau. Bùi Dịch kìm chặt dây cương, ngồi trên lưng ngựa, nhàn nhạt mà nhìn mọi người nói. Thì đi làm bị muộn rồi, chúng tôi liền phải đi. Đoàn Kế Hùng sắc mặt trầm xuống nói. Tìm các người là muốn có chuyện nói. Bùi Dịch ảm đạm cười. Tôi biết lão gia muốn nói gì, nhưng mà vừa rồi cái người mang điểm xấu không phải đã đi rồi sao? Tôi nghĩ sau này Trang Viên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện tình kỳ quái nữa. Anh nói xong quay đầu nhìn Phương Thanh Hoa, tay xoa xoa khóe môi mà nói. Phải không, chị dâu? Phương Thanh Hoa dùng mình, sắc mặt trực tiếp liền trắng. Bùi Dịch đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ anh phát hiện gì rồi? Chị dâu. Bùi Dịch gặp Phương Thanh Hoa không nói một lời, lại gọi bà một tiếng, trong mắt tàn nhẫn lẫn chớp lóe lên rồi biến mất. Phương Thanh Hoa sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng nói. À đúng, người mang điểm xấu đã đi, sau này hẳn không xảy ra sự tình gì. Các người... Đoàn Kế Hùng tức giận đến hận không thể lấy đứa con dâu ngu ngốc này mà tát một cái. Ông thật sự là nhìn lầm, trước kia lại vẫn cảm thấy nó cực kỳ thông minh, có thể nhờ việc, lúc này lại hồ đồ như vậy. Mọi người trong lòng đều đã minh bạch, cây bạch quả chẳng qua chỉ là một cái cớ. Đoàn Kế Hùng nguyên bản nghĩ muốn thừa cơ hội này đem Tô Thi Thi đuổi đi, thế nhưng hiện tại con dâu mình lại thay đổi kế hoạch. Toàn bộ cút cho ta. Đoàn Kế Hùng tức giận mà mắng. Đồ đàn bà ngu ngốc. Đoàn Chấn Ba cũng tức giận đến hận không thể tát vợ mình. Tô Thi Thi nhìn theo bọn họ rời đi, đưa tay lôi kéo cánh tay áo của Bùi Dịch, nhỏ giọng mà nói. Anh có hay không? Cảm thấy được bọn họ diễn cho họ khá tốt đi. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Diễn rất tồi, kém em. Tổ Thị Thị nổi giận. Tôi sao? Tôi một chút đều không có diễn. Bùi Dịch ôm cô thúc hồng ngựa, xua ngựa đi về phía trước, cười nhạt. Em từ đầu đều là diễn. Tổ Thị Thị buồn bực, anh đây là khen ngợi cô hay là chế nhạo cô chứ? Lúc bọn họ còn chưa ra ngoài, Đoàn Kế Hùng gọi bọn họ hai người lại. Tiểu Dịch, vừa rồi có anh chị con ở đây, ta nể mặt con, nhưng hiện tại chỉ có chúng ta vài người. Nói chút, ta hôm nay cùng con nói rõ ràng. Đoàn Kế Hùng chầm mặt xuống nói. Bùi Dịch sắc mặt cũng trầm xuống, nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, phía sau từ trên lưng ngựa mà nhảy xuống, xoay người, ôm cô xuống ngựa. Cô nhàn nhạt nhìn Đoàn Kế Hùng, không buồn, không thích. Đối với thủ đoạn của người Đoàn gia, cô cũng sớm đã thành thói quen. Cô trái lại muốn nghe Đoàn Kế Hùng này là tính toán làm gì cô đây. Nhưng Đoàn Kế Hùng ngoan độc lại nảy sinh ra cái chiêu thức mới. Tổ tiểu thư, cô đã không phải là người của Đoàn gia, như vậy liền không có lý do gì ở lại Đoàn gia. Tôi đã phái người đi thông báo với bà nội cô, bà ấy lập tức đến đón cô. Ông... Tổ Thị Thị siết chặt quả đấm, hùng hăng, trừng mắt nhìn Đoàn Kế Hùng. Không được đi quấy rầy bà nội tôi. Ông lần nào cũng dùng chiêu này, không biết chán sao? Lại như thế này, một lần, bọn họ không đối phó được với cô, liền đi tìm bà nội cô gây phiền toái. Bà nội cô đã già cả, lại vẫn luôn lo lắng cho cô. Đoàn Kế Hùng mặt không chút thay đổi. Kỳ quái, cũng chỉ trách ta có đứa cháu gái không nghe lời. Ông ta nói xong nhìn Bùi Dịch. Tiểu Dịch, chuyện này con không cần nhúng tay, để nó tự lựa chọn. Ông nói xong ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người của Tô Thi Thi. Cô hiện tại có hai lựa chọn. Một, rời khỏi nơi này, về sau ta hẳn không quấy rầy cô và bà nội cô. Thứ hai, ở lại chỗ này, hậu quả tự nhận. Hà hà, Đoàn Kế Hùng vĩnh viễn cũng chỉ duy nhất có một chiêu, uy hiếp. Uy hiếp vẫn chỉ là uy hiếp mà thôi. Tô Thị Thị cuộn nắm đấm càng lúc càng chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, đâm mạnh cho đến khi khiến cô đau. Cô cắn chặt răng, bất chấp nhìn Đoàn Kế Hùng. Cô rất muốn hỏi ông ta một câu, rốt cục thì có tim hay không? Bà nội cô vì ông ta mà trả giá nhiều như vậy, giúp cho Đoàn gia của ông ta vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Rốt cục ông ta có lương tâm hay không? Cô tiến lên một bước nhìn Đoàn Kế Hùng, trong mắt đều là sự xa xăm hoang vu. Tôi luôn muốn thay bà nội tôi hỏi ông một câu. Lương tâm của ông có phải bị chó ăn mất rồi không? Mày... Sắc mặt của Đoàn Kế Hùng trầm xuống, giận đến nỗi, giơ tay là định đánh cô. Ông ta hít sâu một hơi, kìm nén sự tức giận. Có hai con đường, tự lựa chọn đi. Tổ Thị Thị cười nhạt. Lựa chọn ư? Ông cho rằng là mình là ai chứ? Chàng viên Đoàn gia là của một mình ông chắc? Ông đừng quên, ở nơi này tôi cũng có phần. Toàn bộ Đoàn gia ngày hôm nay cũng có phần của tôi. Các người có thể thất tín bội nghĩa, có thể ép mẹ tôi và bà nội bỏ qua toàn bộ những thứ này của Đoàn gia, nhưng là không có nghĩa có thể chiếm đoạt tất cả. Đoàn Kế Hùng, ông nghe kỹ cho rõ. Tôi có 1/3 cổ phần của công ty Đoàn gia. Đây là ban đầu các người đã ký trên trang giấy mực đen, là ông ngoại và bà ngoại tôi đã giúp Đoàn gia các người. Không sai, tôi nghĩ là thấy thật khinh thường. Thế nhưng bây giờ tôi đột nhiên đổi ý rồi. Tôi quyết định muốn lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Để cho tôi đi ư? Sao tôi phải đi chứ? Ở đây có 1/3 số cổ phần thuộc về tôi. Tôi tại sao phải đi? Tổ Thị Thị càng nói, giọng lại càng lạnh. Bọn họ thật cho rằng trước kia bọn họ ép mẹ cô ký thỏa thuận từ bỏ tài sản, cô thực sự không biết sao. Cô nhẫn nhịn né tránh mọi lúc, thế nhưng nhận được thứ gì? Tô Thi Thi tin tưởng cô lần này, cô với bà nội cô có thể an toàn. Người Đoàn gia không từ thủ đoạn nào, trình độ của cô vĩnh viễn là không theo kịp. Nói không chừng chân trước cô rời khỏi nơi này, chân sau cô cùng bà nội đã xảy ra chuyện. Sao cô không dũng cảm theo chân bọn họ đấu tới cùng chứ? Mày đang nói bậy cái gì? Sắc mặt của Đoàn Kế Hùng lập tức thay đổi. Tô Thi Thi dứt khoát vạch trần vết sẹo trong lòng mà ông ta không dám đối mặt nhất. Tôi nói cái gì ông hiểu rõ mà. Tôi chỉ muốn để cho ông biết rằng tôi muốn ở chung một chỗ với Bùi Dịch, ai cũng không thể ngăn cản tôi. Tô Thi Thi nói xong rồi nắm tay Bùi Dịch. Nếu như không có người đàn ông này thì bây giờ cô cũng chẳng có dũng khí lớn đến vậy. Là những lời trước kia của Bùi Dịch đã nói với cô, để cuối cùng cô hoàn toàn dám đứng lên. Là người hiền hay bị bắt nạt, đạo lý này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cô sẽ để bản thân mình mạnh mẽ hơn, quyết không lùi bước nữa. Bùi Dịch nghe thấy lời của cô, trong con người thoáng ra vẻ ấm áp, nắm tay của cô, nói với Đoàn Kế Hùng. Lão già, chắc cũng đã nghe thấy rồi chứ? Thì đã lựa chọn rồi. Ê, mau đi làm thôi, sắp trễ rồi đấy. Chúng tôi xin cáo từ trước. Bùi Dịch nói xong, khom người ôm lấy Tô Thi Thi, đặt cô trên lưng ngựa, sau đó từng người nhảy một cái, cũng ngồi lên. Chân dài kẹp một cái, ngựa liền tăng tốc, vọng lại một tràng tiếng vó ngựa. Các người... Đoàn Kế Hùng thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Phải rồi, tất cả đều phản rồi. Các người vẫn cho là ta không trị được các người chắc. Đoàn Kế Hùng chỉ ngón tay vào đoàn hỏa sự mà nói. Mà người đàn bà Phương Ngọc Hoa kia tới đây cho tôi. Tôi muốn hỏi xem, rốt cuộc bà ta đã dạy dỗ cháu gái mình thế nào. Đáng chết, tôi sẽ không tha cho các người. Đoàn Kế Hùng nói xong, tức giận xoay người đi vào trong phòng. Đoàn hỏa dự nghe xong lập tức lùi xuống. Bên ngoài viện, Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi ngồi trên ngựa, tâm tình có vẻ rất tốt. Biểu hiện vừa rồi của em, anh rất hài lòng. Tô Thi Thi mím môi. Lại muốn khen tôi, đó là tài năng diễn bẩm sinh thôi. Trong mắt Bùi Dịch lóe lên một nụ cười, chỉ là rất nhanh, đến ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Anh thấy cô gái nhỏ rõ ràng rất lo lắng, thế nhưng lại cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Xoa xoa tóc của cô nói. Bà nội em ở nơi đó, anh đã phái người đến bảo vệ rồi, không cần lo lắng. Người của Tô Thi Thi cứng đờ, chợt quay đầu nhìn anh. Thật lòng nói, cảm ơn anh. Tại sao người đàn ông này luôn để cô cảm động như vậy chứ? Bên này sau khi trở về, ông ta vỗ vỗ tay của Nhâm Tiếu Vi nói. Thân thể của bà không tốt, về nghỉ ngơi đi, tôi vào thư phòng. Nhâm Tiểu Vi gật đầu một cái đỡ ông ta. Đoàn Kế Hùng đến thư phòng liền gọi điện thoại cho con trai lớn là Đoàn Chấn Ba để cho ông ta tới một chuyến. Đoàn Chấn Ba vốn còn đang phiền não muốn xin tội với cha thế nào, nhận được điện thoại lập tức liền chạy tới. Cha! Đừng gọi ta là cha, chuyện hôm nay sẽ tìm mày tính sổ. Đoàn Kế Hùng lạnh giọng cắt đứt mà nói. Kêu mày tới là muốn cho mau chóng kết duyên với Ngọc Tường cùng với Bùi Dịch. Phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đạo lý này hẳn mày hiểu chứ? Ngọc Tường. Đoàn Chấn Ba cả kinh trợn to mắt. Mặc dù trước kia cũng có nghĩ tới chuyện này, nhưng nhìn dáng vẻ kia của Bùi Dịch, ông cũng đã sớm từ bỏ ý nghĩ ấy trở về. Đoàn Kế Hùng thấy dáng vẻ ngạc nhiên của con trai càng tức giận mà mắng. Ngay cả chuyện này cũng làm không xong sao? Không phải đâu, cha, con biết, con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Đoàn Chấn Ba trong lòng cực kỳ đắc ý, nếu quả thật có thể làm cho Bùi Dịch cưới con gái lớn của ông, đối với ông mà nói như hổ thêm cánh, sau này địa vị ở Đoàn gia so với bây giờ nhất định sẽ cao hơn rất nhiều. Không giống như bây giờ, động một tí là bị cha ông cắt trước, thật sự rất nguy hiểm. Ngoài ra thì chuyện của công ty đều đã đến đâu rồi? Đoàn Kế Hùng hỏi. Mặc dù không thích đứa con trai này, nhưng bây giờ người có thể tin tưởng cũng chỉ có con trai ruột của ông thôi. Sắc mặt của Đoàn Chấn Ba nghiêm lại, lập tức nói. Cha, cha nói không sai, quả nhiên có người âm thầm đối nghịch với chúng ta. Đoàn Kế Hùng một quyền mà đập lên mặt bàn, lạnh giọng nói. Điều tra cho ta. Đừng để ta biết là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Ngày hôm sau, Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đi xem phim. Nói là đi xem, thế nhưng mục đích lại là đi quan sát thiết kế của rạp chiếu. Bởi vì cô làm kiến trúc lại đang có kế hoạch phải thực hiện, cho nên muốn quay lại kiến trúc của rạp. Ở đây không có trụ ảnh, không biết là Bùi Dịch làm thế nào mà toàn bộ rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô ngẩng đầu quan sát vô cùng cẩn thận. Cô càng nhìn lại càng kinh ngạc. Những hình này chỉ đơn giản như tranh vẽ, thế nhưng lại ẩn chứa vô cùng rất nhiều những nguyên tắc hội họa phức tạp. Nếu cô không phải làm thiết kế, có kiến thức chuyên sâu về phương diện này, sẽ không thể nhìn ra trường phái. Nếu là người ngoài nhìn vào, sẽ đơn giản chỉ cảm thấy chúng xinh đẹp và thoải mái. Đúng vậy, thật sự rất thoải mái. Rạp chiếu phim to như vậy, ngọn đèn hơi tối làm thay đổi màu sắc ban đầu. Đúng là người thiết kế vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, tạo nên những thứ hình ảnh phản chiếu. Ánh đèn cũng rất kích thích thị giác. Cô ngồi xem họa tiết, đến cuối cùng lại sinh ra cảm giác mộng mình, kỳ ảo. Thật sự quá kỳ diệu rồi. Tô Thi Thi trong lòng tấm tắc mà khen ngợi. Cuối cùng cô thật sự không kìm lòng được nữa, nhìn quanh bốn phía không thấy ai, lại ỉ vào Bùi Dịch trong tay, lén lút cầm điện thoại ra, giơ lên nóc nhà để chụp ảnh. Này, anh không được nói chuyện này ra ngoài đấy. Cô hướng về phía Bùi Dịch là một động tác rất nhẹ, vẻ mặt vô cùng đáng thương và tội nghiệp. Bùi Dịch lạnh mặt, mím môi không nói gì. Tô Thi Thi tươi cười với anh một cái, quay lại phía sau tranh thủ thời gian chụp ảnh, mỗi một ngõ ngách đều không có bỏ qua. Cô đang bấm máy, chợt nghe trong đại sảnh truyền đến âm thanh kỳ quái. Cô quay đầu định hỏi Bùi Dịch phía sau, nhưng anh cũng đang nhíu mày, nhìn về phía góc tường đang phát ra chút ánh sáng đi tới. Anh giỏi quá. Phía trước phát ra những tiếng kêu rên, hại Tô Thi Thi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Bùi Dịch không thay đổi sắc mặt, chỉ có đáy mắt lạnh lẽo hơn một chút. Ngọc Lộ, em quả là một tiểu yêu tinh. Đột nhiên người đàn ông hưng phấn thốt lên thành tiếng vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh. Tròng mắt của Tô Thi Thi suýt nữa thì rớt xuống, kinh ngạc trong chốc lát, sau đó tràn ngập ý cười. Không phải chứ, cô cảm thấy tim đập nhanh hơn, ngón tay không kìm được chuẩn bị nhấn nút chụp ảnh. Không chỉ chụp ảnh mà chỉ cần một thao tác nhỏ còn có thể biến thành máy quay. Tô Thi Thi rộn rào trong lòng. Cô yên lặng đưa mắt nhìn Bùi Dịch ở bên cạnh với nét mặt không chút thay đổi, cuối cùng vẫn cố gắng dồn ý định kia xuống. Nhẫn nhịn, cô nhất định phải nhẫn nhịn. À, đồ tiện nhân Tô Thi Thi, tôi sẽ không tha cho cô. Ảnh nữa, ảnh giỏi quá đấy. So với tên Hà Chí Cường, vô dụng, dũng mãnh còn hơn gấp nhiều lần. Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên thét lớn, âm thanh cao vút, vang vọng cả rạp chiếu phim. Tô Thi Thi siết chặt di động trong tay, trong một khắc cảm thấy nhẫn nhịn đều là nên bỏ đi. Cô hít sâu một hơi. Một bàn tay thon dài bỗng vươn ra bên cạnh cô. Sắc mặt của Bùi Dịch trầm xuống, rút điện thoại trong tay của cô mở ra, nhắm ngay hình ảnh hai người đang chiến đấu kịch liệt ở góc mà thu vào màn ảnh. Tô Thi Thi hóa đá trong nháy mắt. Nhưng tuy trong lòng hóa đá, bên ngoài vẫn điên cuồng nhảy dựng lên. Đoàn Chấn Ba là đồ vô dụng, không phải vì tôi là con gái cho nên liền không muốn gặp tôi. Làm tôi thành ra thế này hả? Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Còn có cả Đoàn Kế Hùng, đều đúng là đồ trứng thối cả. Một lão con trứng thối, thêm một ông bố trứng thối nữa. Đoàn Ngọc Lộ phẫn nộ mà gào thét, tận lực mà phát tiết giận trong lòng. Tô Thi Thi nghe được liền vui vẻ. Ngày hôm qua Đoàn Ngọc Lộ bị đuổi ra khỏi đoàn gia, cô nghe nói Phương Thanh Hoa vụng trộm phái người đưa tìm cô ta, thế nhưng không tìm được. Không biết cô ta đã trở lại Hà gia hay đã đi nơi nào. Thật là thú vị. Cô trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Mặc kệ Đoàn Ngọc Lộ có trở về Hà gia hay không, chuyện này là vô cùng thú vị. Đoàn Ngọc Lộ từ đầu tới cuối đều không chú ý tới họ đã bị chụp ảnh rồi. Cũng phải, hai người còn trong cơn tỉnh say đều nghĩ tới những chuyện như thế này. Tô Thi Thi có chút nghe không vào tai những lời dâm đãng xấu xa kia, xoay người yên lặng đi ra cửa. Phía sau Bùi Dịch cất điện thoại vào túi áo, mím môi không nói một lời theo sát cô. Tô Thi Thi khẩn trương theo sau. Sau khi ra ngoài, cô nghĩ nghĩ một chút quyết định đóng chặt cửa lại. Dù sao thì cũng là cháu gái của Bùi Dịch trên danh nghĩa, để bị chuyển đi cũng không được hay. Không ngoài suy nghĩ của cô, ngoài cửa quả nhiên thấy có bảo vệ, đều là gương mặt quen. Trong đó có một người là Dương Dũng, trên trán có một vết sẹo dài như tia chớp. Tô Thi Thi nở nụ cười tươi tắn với anh ta, nhưng không được đáp lại, chỉ thấy Dương Dũng phản xạ có điều kiện đứng thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc, tránh cô như tránh cọp. Tô Thi Thi liền buồn bực, cô khủng bố như vậy sao? Vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa có một người quen thuộc, cô cảm thấy đêm nay phải huy động toàn bộ đại não, giống như có phần không đủ dùng. Hà Chí Tường. À, cô không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt của hắn mất kiên nhẫn đứng ngoài cửa. Đây là đang đứng đợi vợ hắn sao? Nói đúng ra là đang đợi người đàn ông khác thưởng thức vợ hắn. Tô Thi Thi yên lặng lùi về sau hai bước, đóng cửa lại, nhẹ nhàng dùng lực làm một lần nữa đẩy cửa ra. Hà Chí Tường, anh không phải rất muốn thấy rùa xanh rút đầu sao? Nếu không dám đi vào xem, tôi đây sẽ giúp anh. Anh giỏi quá. Vừa mở cửa, tiếng kêu của Đoàn Ngọc Lộ ở bên trong lập tức truyền ra. So với cái tên Hà Chí Tường vô dụng, quả là lớn hơn. Ngoài cửa, sắc mặt của Hà Chí Tường đã khó coi đến cực điểm. Tô Thi Thi, lại là cô. Tô Thi Thi khóe miệng co rút, trên mặt thu lại sự vui sướng mà nhìn người gặp họa. Mặt cũng nhất thời biến thành không chút thay đổi. Cô nhìn cũng không nhìn Hà Chí Tường, liếc mắt một cái, lập tức hướng Bùi Dịch đuổi theo. Đối với một người bị coi như không khí mới chính là đả kích vô cùng tàn nhẫn. Hắn kìm nén cơn giận. Hà tiên sinh, không vào xem vợ mình đi chứ? Cô ấy ở bên gào cũng rất thống khổ đấy. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Khổ, khổ. Tô Thi Thi che miệng lại, xoay đầu sang một bên, kìm nén cơn bật cười khốn khổ. Cô rốt cuộc cũng biết chính mình tại sao. Trước đây trước mặt Bùi Dịch luôn luôn không thẳng được. Độc miệng như thế, có mấy ai là đối thủ của anh? À, các người... Hà Chí Tưởng tức giận đến nỗi, mặt lúc xanh lúc đỏ. Thế nhưng Bùi Dịch có cái thân phận gì? Thân phận Hà gia của hắn là cái gì chứ? Kiến càng nào dám cùng với đại thủ mà đối kháng. Lúc này Bùi Dịch hướng phía sau nhàn nhạt đào qua. Ngay sau đó đứng ở giữa hai người vệ sĩ, đứng thẳng tắp hướng Hà Chí Tưởng đi tới. Các người làm cái gì vậy? Tôi nói cho các người nghe, nơi này đều không có camera. Các người làm cái gì đối với tôi đều đã bị ghi lại hết. Hà Chí Tưởng quá sợ hãi, hoang mang đến độ rối loạn. Nhưng là hai vệ sĩ chỉ mang hắn ra đến cửa. Mở cửa ra, từ bên trong vẫn chỉ nghe tiếng Đoàn Ngọc Lộ hưng phấn quát tháo, còn có âm thanh rên rỉ. Nhưng hắn không thể vào được, lại không thể đi được, chỉ có thể ở ngoài cửa bị hai tên vệ sĩ giữ lại, bị động kêu tiếng hồ hồ một to, một lần rồi lại một lần kích thích thần kinh của hắn. Sắc mặt của hắn từ xanh đến hồng, từ hồng lại chuyển sang đen, rồi lại từ đen trở thành một mảng trắng bệch. Tô Thi Thi đang đi dừng lại, nhưng cuối cùng rời đi mà không nhìn lại. Cô không nghĩ muốn biết tại sao Hà Chí Tường ở chỗ này, Đoàn Ngọc Lộ cùng với tên đàn ông nào không rõ tại sao lại vào rạp chiếu phim. Cô chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh. Nếu lúc trước cô không trốn đi thì hiện tại người phụ nữ trong kia phải chăng sẽ là cô? Trên vai bỗng nhiên thấy ấm áp, ngay sau đó thân thể của cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Bùi Dịch ôm cô, ánh mắt lại nhìn lên phía trước nhàn nhạt mà nói. Em không phải cô ta. Cô trong lòng có chút chấn động, hốc mắt bắt đầu có chút cay cay. Đúng vậy, cho dù là cô không trốn đi, người trong kia cũng nhất định không phải cô. Cô cho dù có chết cũng nhất định không cho người ta chà đạp chính mình. Cô nắm tay của Bùi Dịch, ánh mắt chân thành nhìn anh tươi cười. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã hiểu. Còn có... cảm ơn anh vì việc vừa rồi. Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi tươi cười, trong mắt cũng lóe lên một cái. Đi thôi. Anh lập tức di chuyển đầu, ôm cô tiến về phía trước. Lối ra hình như không phải bên này. Cô nhìn hướng đi của anh có chút buồn bực nói. Bùi Dịch cúi đầu nhìn cô, con người hiện lên một quét thầm ý, muốn ôm cô tiếp tục đi về phía trước. Không phải muốn xem nơi này phong cách trang hoàng như thế nào sao? Tim của cô nhảy lỡ một nhịp, không thể tin nhìn anh. Anh có thể mang tôi đi tham quan nơi này sao? Thật không? Tốt quá rồi. Cô vui vẻ nghĩ muốn nhảy dựng lên. Cô không biết ai là nhà đầu tư của rạp chiếu phim này. Tuy chỉ có 3 tầng, nhưng là mỗi tầng thiết kế đều xa hoa không giống nhau. Tầng cao nhất là dành riêng cho hội viên VIP. Nghe nói bên trong thiết kế đặc biệt tinh xảo, không phải có tiền bạc là có thể đi vào. Cô đã sớm nghĩ muốn đến xem, mà sư huynh của cô chắc chắn cũng muốn xem. Chính là thực lực của bọn họ chưa đủ để có thể tới nơi này, hiện tại thì có cơ hội. Bùi Dịch, thật sự cảm ơn anh. Tô Thi Thi kìm lòng không được mà ôm Bùi Dịch một phen. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, thế nhưng trong lòng đã sụp đổ. Rầm một cái, trong lòng có một cỗ mật ngọt dâng lên. Cô tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, và trong phòng ngủ, máy điều hòa và hơi lạnh hòa cùng một chỗ, làm cho người ta có cảm giác không rõ ràng, thế nhưng lại rất an tâm. Wow! Cô quay đầu, thấy trên tủ đầu giường bày một xấp giấy tờ gì đó, tò mò cầm lấy nhìn một chút, lúc này thật là đang hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải là thiết kế bên trong của rạp chiếu phim Tinh Quang sao? Tô Thi Thi hoảng sợ vô cùng. Lúc này trong tay cô cầm một xấp ảnh chụp, nhưng không phải ảnh tối hôm qua của cô ở lại trong rạp chiếu phim kia. Đặc biệt trong đó có ảnh chụp của phòng chiếu số 5. Đáng chết, cô cũng sẽ không quên. Cô hứng phấn mà lật lật xem những tài liệu kia, rồi lại rất nhanh lật ảnh chụp. lật chuyển, tay bỗng nhiên dừng lại. Đây là bản thiết kế. Cô ngây ngốc mở ra một tấm bản vẽ, miệng từ từ há to đến triệt để đờ đẫn. Đây chính là bản thiết kế bên trong của rạp chiếu phim Tinh Quang. Không đúng, không phải một tấm, mà là một bộ đầy đủ. Mỗi một góc thiết kế rạp đều là Tinh Quang đều có. Bởi dịch. Giống mũi của cô có chút cay cay, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có người này mới có thể làm được. Anh đã giúp cô đem tất cả bản thiết kế của rạp chiếu phim Tinh Quang đem về hết đây. Tô Thi Thi hít một hơi thật cẩn thận mà cất kỹ đồ, sau đó nhảy xuống giường, ngay cả rửa mặt cũng không kịp, đi chần chần chạy đi tìm Bùi Dịch. Nhưng Tiểu Ưng đứng ở cửa lại nói cho cô biết Bùi Dịch từ sáng sớm đã đi đến công ty rồi. Được rồi. Cô vẻ mặt chán nản trở lại phòng của mình. Ngoài cửa, Tiểu Ưng thấy cô, nghe được tiên sinh không có ở đây, biểu tình buồn bã, trong mắt hiện lên ý cười. Tuy Tô Tiểu Thư ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là bọn họ đều có thể nhìn ra được, cô kỳ thật vẫn là cực kỳ để ý đến Bùi tiên sinh. Chỉ là cô đâu nào nghĩ đến đó, Tô Thi Thi vừa đến vào trong phòng, đảo mắt liền đem Bùi Dịch quên mất. Lúc này cô hưng phấn gọi điện thoại cho Tống Trọng Hạo, mời anh sang đây xem bản thiết kế. Anh Trọng Hạo, anh mau vào. Tống Trọng Hạo đang muốn chạy, chợt nghe cách vách truyền đến một âm thanh ngạc nhiên. Tống tiên sinh. Đoàn Ngọc Tường nghe tiếng ồn ào từ chỗ này đi đến, không nghĩ tới người trước mắt thấy đúng là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế mới nổi lên trong giới thiết kế. Tống Trọng Hạo quay đầu nhìn thấy từ bên cạnh đi qua một vị mỹ nữ tóc dài nâng nâng gọng kính trên sống mũi, nhướng mày không biết chạy thoát thuần quan trọng hơn. Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng chạy trốn của Tống Trọng Hạo, trong lòng mơ hồ có một chút tức giận. Lại có đàn ông nhìn thấy cô ta có thể hoàn toàn coi như không khí. Trên cái thế giới này, trừ Bùi Dịch ra, cô ta là lần thứ hai nhìn thấy đấy. Đoàn Ngọc Tường, con đang làm cái gì? Nghe ồn ào mà đến Đoàn Chấn Ba nhìn thấy con gái lớn nhìn chằm chằm bóng lưng của một người đàn ông, ngay lập tức trầm mặt xuống. Cha. Đoàn Ngọc Tường lập tức điều chỉnh tâm trạng, đối với Đoàn Chấn Ba lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đoàn Chấn Ba đưa mắt nhìn phương hướng rời đi của Tống Trọng Hạo, vẻ mặt lạnh hơn một chút. Thu hồi những tâm tư này của con, hôn nhân của con không phải do con quyết định, hiểu chưa? Cha, con... Đoàn Ngọc Tường sắc mặt cứng đờ. Cha cô ta đã hiểu lầm, nhưng những lời này lại giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng, đâm một dao trong lòng cô ta. Trước mắt hiện lên bộ dạng của một người khác. Cô ta đối với Bùi Dịch có chút tâm tư đó, cha cô ta có phải đã sớm phát hiện rồi không? Sao vậy? Bản lĩnh lớn rồi muốn tạo phản sao? Đoàn Chấn Ba thấy con gái cắn môi một bộ dạng ủy khuất, nhất thời trầm mặt xuống. Đoàn Ngọc Tường lập tức lắc đầu lộ ra nụ cười hoàn mỹ. Không cần giải thích, bởi vì cha cô từ đầu đều không nghe. Cô ta phải làm cũng chỉ có bộ dạng hiểu chuyện, giống như mẹ cô ta vậy, như vậy mới có thể đứng yên ở Đoàn gia. Con nhớ kỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của con là tận lực hấp dẫn Bùi Dịch, biết không? Nước phủ gia không thể chảy ra ruộng ngoài. Đạo lý này nhất định phải biết. Đây cũng là ý của ông nội con. Đoàn Chấn Ba đưa mắt nhìn biệt thự bên cạnh. Cùng so với Tô Thi Thi, ông ta đương nhiên hy vọng đứa con gái hiểu chuyện này của mình cùng với Bùi Dịch kết hôn. Cái gì? Đoàn Ngọc Tường lờ mờ. Cô cho rằng đối với Bùi Dịch không thể hy vọng rồi. Đoàn Ngọc Tường thiếu chút nữa thì thất thố rồi. Cô hít sâu một hơi, tận lực làm bộ như giật mình hỏi lại. Ông nội cùng với cha nghĩ vậy sao? Bảo con làm thì liền làm, phí lời làm gì? Không nên như em gái của con không có đầu óc như vậy. Nếu không thì Đoàn gia chứa không nổi các người. Đoàn Chấn Ba nhắc tới con gái nhỏ của mình thì tức lên. Hiện tại bọn họ một nhà bởi vì chuyện của Đoàn Ngọc Lộ trước mắt lão gia tử đã không ngẩng đầu lên được, muôn ngàn lần không thể lại xảy ra chuyện mới. Ông ta nghĩ nghĩ lại nói thêm. Qua vài ngày, con từ trước đến công ty làm đi. Đây là ý của ông nội sao? Đoàn Ngọc Tường thật cẩn thận mà hỏi han. Không sai, con sau này gả cho Bùi Dịch, đương nhiên không thể làm cho người ngoài. Cho con đến công ty chút làm quen công việc. Đoàn Chấn Ba nói lên cái này, cảm xúc mới tốt trở lại. Đoàn Ngọc Tường trong tai bị câu nói, con sau này gả cho Bùi Dịch, Những lời này mừng đến nỗi thiếu chút nữa không tìm được hướng đông tây nam bắc. Thế nhưng nghĩ lại, cảm thấy được chuyện này có phần không thích hợp. Đoàn gia sao có khả năng để cho con gái nhúng tay vào đoàn thị? Cha! Đoàn Ngọc Tường đôi mi thanh tú hơi nhíu. Còn có chút thời gian suy nghĩ được không? Cô ta nhìn thấy Đoàn Chấn Ba muốn sinh khí lập tức nói. Con lại sợ ông nội đến lúc đó sẽ đổi ý. Con lại nghỉ việc ở xây dựng tiệm khác. Đến lúc đó chúng ta hai đầu đều chịu thiệt. Đoàn Chấn Ba suy nghĩ. Con gái mình nói những lời này không sai. Tiện đem lời nói mà nuốt trở vào, lườm cô ta một cái. Khẩn trương đi vào nhà chính thỉnh an đi. Đừng có làm ông nội con không vui. Ông ta nói xong dẫn đầu hướng tới nơi xa đi tới. Đoàn Ngọc Tường nhìn ông ta rời đi, tâm như là càng ngày càng trầm. Cô ta thật là cao hứng, chính mình có cơ hội có thể ở cùng Bùi Dịch. Nhưng là ông nội cô ta đột nhiên đồng ý để cho cô ta tiến vào đoàn thị, thật để cho cô có phần bất an. Có đôi khi quá nhiều tiếp xúc gì đó thực không phải chuyện tốt. Nghĩ tới Bùi Dịch, Đoàn Ngọc Tường tim đập liền không tự giác gia tốc. Từ khi 10 tuổi, năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Dịch, cô ta liền thích cái người đàn ông đẹp trai, đầy khí chất đó. Bên trong biệt thự Đoàn gia. Bản thiết kế, Thi, anh không nhìn lầm chứ? Đây là bản thiết kế của dạp chiếu phim Tinh Quang kia. Khá, chả trách, quá hoàn mỹ rồi. Tống Trọng Hạo cầm một bản thiết kế lên xem, y hệt như mấy kẻ điên vậy. Tô Thi Thi khóe miệng giật giật, lựa chọn trầm mặc. Ngay lúc Tống Trọng Hạo ôm bản thiết kế mừng rỡ như điên, cửa bỗng nhiên có người đi tới. Trầm ổn là tiếng bước chân mang theo dày đặc khí thế. Cô vừa nghe âm thanh này, tâm theo bản năng nhảy một phen, bỗng nhiên ngẩng đầu. Người đàn ông kia toàn thân mặc một bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ, một bàn tay nhỏ ở trong túi quần, rõ ràng chỉ là tùy ý đứng, lại để cho toàn bộ cảnh vật quanh mình toàn bộ lu mờ. Anh không phải đến công ty rồi sao? Cô có chút khẩn trương, ngồi yên ở cạnh ghế sofa. Anh sao lại trở lại? Còn chưa đi. Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn cô liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Tống Trọng Hạo kia. Cái kia... Tô Thị Thị biết Bùi Dịch không quá thích người xa lạ, nhất là đàn ông, liền đưa tay lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của Tống Trọng Hạo, muốn gọi anh ta nhân cơ hội rời đi. Tống Trọng Hạo nghi hoặc quay đầu, vẻ mặt không vừa ý. Anh đang bận xem rồi, không cần quấy rầy anh. Nhưng anh ta vừa ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện trong phòng khách vừa nhiều thêm một người đàn ông. Mí mắt trừng lại, lập tức ném mấy thứ đang cầm trên tay xuống, liền đứng lên. Anh Trọng Hạo, anh ấy là... Tô Thị Thị kéo tay của Tống Trọng Hạo. Bỗng nhiên trong lúc đó, cô không biết nên giải thích như thế nào về quan hệ của chính mình cùng Bùi Dịch. Tống Trọng Hạo không có đáp lại, chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bùi Dịch. Ánh mắt kia như là đang nhìn bức tượng David của Michelangelo, hoặc là đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nào đó. Trong ánh mắt của anh ta tỏa sáng, tràn đầy sự thưởng thức, còn thiếu mỗi việc vây quanh Bùi Dịch một vòng, hoặc là lột hết quần áo của anh ta để ra nhìn kỹ một chút. Tôi có phải từng gặp anh ở chỗ nào hay không? Tống Trọng Hạo vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà nhìn Bùi Dịch, bỗng nhiên phát ra một câu. Phút! Tô Thị Thị trực tiếp liền giật bắn người. Tống Trọng Hạo đủ rồi đó, mỗi lần nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, anh đều phải đối với chủ nhân của nó nói một câu như thế. Hiện tại thì tốt rồi, chủ nhân và tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tiếp tục hòa hợp là một. Như vậy có phải không? Gặp qua, Bùi Dịch sắc mặt có phần đen lại. Ánh mắt rơi vào người con gái đang đứng bên cạnh Tống Trọng Hạo, lời lội kéo kéo tay áo khi đó, đột nhiên tối sầm lại. Cũng dám ở trước mặt anh do dự, được lắm. Về tên sinh này, ngài cao bao nhiêu? Cân nặng bao nhiêu? Cao như thế chắc phải hơn 1m8 nhỉ? Tống Trọng Hạo si mê nhìn Bùi Dịch, ánh mắt trần trụi, hận không thể cởi quần áo của anh ra. Dáng dấp của người đàn ông này cũng là quá hoàn hảo đi. À, anh Trọng Hạo, thời gian không còn sớm nữa, em phải đi làm đây. Cô vội vàng kéo Tống Trọng Hạo đi, người này không muốn sống nữa sao? Không thấy sắc mặt của Bùi Dịch đã rất khó coi rồi hả? Mưa tiếp tục như chút nước, Giờ phút này cô chỉ cảm thấy trong lòng của mình gió rét thổi từng cơn, sợ hãi không thôi. Thi Thi, anh mượn những thứ này trước nhé. Tống Trọng Hạo thấy sắc mặt của người đàn ông mới xuất hiện không tốt lắm, cũng không dám tiếp tục nhìn, quay đầu rồi ôm đống đồ đặt trên ghế salon và bàn uống trà. Chuyện này... Thi Thi, anh đi trước đây. Tống Trọng Hạo nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc trên ghế salon và bàn uống trà, đứng lên nháy mắt về phía cô rồi lại quay sang gật đầu với Bùi Dịch. Về tiên sinh này, chúng ta hẹn gặp lại lần tới. Sau đó lúc Tô Thi Thi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhấc chân chạy đi. Người đàn ông này quá khủng khiếp đi, hù chết mình rồi. Tống Trọng Hạo vừa chạy vừa kêu trong lòng. Vừa rồi nếu không phải anh ta phản ứng nhanh, đoán chừng sẽ bị người đàn ông này ném ra ngoài ngay tại chỗ ấy chứ. Vậy thì thật đáng tiếc cho những bảo bối trong ngực của anh ta quá. Nếu như Bùi Dịch biết người đàn ông này lúc trước là giả heo ăn thịt hổ, nhất định sẽ ném anh ta ra khỏi Bắc Kinh. Trong phòng khách lúc này, Tô Thi Thi lặng lẽ quan sát Bùi Dịch mấy lần, thấy anh đang nhìn quay mình, lập tức cũng chạy ra ngoài. Tôi cũng đi làm đây. Ánh mắt của Bùi Dịch lạnh nhạt, trong phút chốc liền biến thành tĩnh mịch. Người phụ nữ này không muốn ở lại giải thích với anh sao? Người phụ nữ đáng chết. Hát xì. Tô Thi Thi vừa chạy vừa hát xì, nghi ngờ liệu bản thân mình có phải đã bị cảm rồi không. Cô ngồi vào trong xe, không tới mấy phút sau, điện thoại di động reo lên, là Tống Trọng Hạo gọi tới. Thi Thi, bản vẽ của anh. À, bản vẽ của anh rơi ở nhà em rồi. Làm sao đây? Bây giờ anh quay lại lấy, liệu có kịp không? Cô cười nhẹ, cô cũng biết vừa rồi Bùi Dịch tức giận. Anh tức giận vậy, sao lại để cho Tống Trọng Hạo được như ý chứ? Anh Trọng Hạo à, em thấy hay là anh đừng nghĩ nữa, bỏ đi. Tô Thi Thi dè dặt đề nghị. Quay lại lấy sao, đừng có đùa. Nửa giờ sau, chiếc xe bảo mẫu màu đen theo lệ dừng ở góc tường cạnh tòa nhà cao ốc của công ty Tiệp Khắc. Cô bước xuống xe, lên tiếng chào hỏi tài xế xong, liền vội vàng chạy về phía công ty. Mỗi ngày gần đây trước khi đi làm đều xảy ra một đống chuyện lớn. Mỗi ngày cô đi làm cũng như đi đánh giặc vậy, trong lòng cũng thật mệt mỏi căng thẳng. Cô bước vào một trong bộ phận thiết kế, nhất thời cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng cho lắm. Cô nghi ngờ đi tới chỗ mình, không đến hai bước bỗng nhiên dừng lại. Tô Thi Thi, chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại nhau rồi. Vốn là chỗ ngồi thuộc về Tô Thi Thi, ngồi đó lại là một người đẹp trang điểm tinh tế. Khí thế phách lối kia cùng với kiểu tự cao cho mình là đúng, cho mình là độc nhất vô nhị, không phải là Đoàn Ngọc Lộ thì là ai? Trong lòng của Tô Thi Thi lập tức trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Nhìn tôi như vậy làm gì? Sau này chúng ta là đồng nghiệp, chỗ của cô từ nay là chỗ của tôi. Đoàn Ngọc Lộ ngẩng đầu lên, ra vẻ cực kỳ đắc ý. Đoàn Ngọc Tường. Trong đầu của Tô Thi Thi hiện lên chính là người này đầu tiên. Có thể để cho Đoàn Ngọc Lộ tới đây làm việc cũng chỉ có tầm giám đốc thiết kế Đoàn Ngọc Tường thôi. Thật đúng là biết cách tính toán nha. Đoàn Ngọc Lộ kia làm sao có năng lực lọt vào công ty của Tiệp Khắc này chứ? Sao nào, cầm hả? Đoàn Ngọc Lộ thấy Tô Thi Thi không nói một lời lại càng đắc ý hơn. Cô ta đứng dậy kiêu căng mà nhìn Tô Thi Thi. Vậy đi, chỗ ngồi của cô ở... Thi Thi. Bên cạnh truyền tới một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Ôn Ngọc bắt đầu chạy lại kéo Tô Thi Thi nói. Chỗ ngồi của cô nhường cho Đoàn tiểu thư đi. Cô đến phòng làm việc của tôi ở bên trong nhé. Ở đây có chuyện gì của cô sao? Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe liền chầm mặt xuống. Cô ta đang định chỉ cho Tô Thi Thi chỗ làm việc ở góc tối kia thì con nhỏ tổ trưởng ngu ngốc này liền chạy ra, muốn gây khó dễ với cô sao? Chị cô có nói với cô rằng năng lực của Ôn Ngọc rất tốt, nhưng rất hay bị người khác bắt nạt, cô ta mới không sợ cô ấy. Đoàn tiểu thư, trong bộ phận thiết kế này phải biết tôn trọng tiền bối, hiểu không? Tô Thi Thi cười cười với Ôn Ngọc, sau đó liếc Đoàn Ngọc Lộ một cái, xoay người đi về phía vừa rồi mà ngón tay của Đoàn Ngọc Lộ chỉ. Quả nhiên đồ đạc đều bị cô ta chuyển sang đây. Cô không để ý cầm đồ lên rồi đi tới phòng làm việc của tổ trưởng, có thể thoải mái hơn so với ở bên ngoài. Tô Thi Thi, cô... Đoàn Ngọc Lộ tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Sáng nay cô ta đã bàn bạc với mẹ con Hà gia làm sao đối phó với Tô Thi Thi. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đến công ty tiệp khắc. Cô ta tốn rất nhiều thời gian thuyết phục chị của mình, thì chị ấy mới đồng ý, nhất định không thể bỏ qua cơ hội mà chỉnh Tô Thi Thi. Đoàn Ngọc Lộ thấy một phần văn kiện trên mặt bàn, khóe miệng khẽ thoáng qua vẻ giễu cợt. Tô Thi Thi. Cô ta gọi Tô Thi Thi quay lại. Nhiệm vụ lần này tôi cảm thấy không tệ, nhưng tôi là người mới, cái gì cũng không biết. Hay là vị tiền bối như cô ấy tới xử lý đi. Tô Thi Thi giật mình trong lòng, thoáng qua một ý nghĩ không tốt. Khi mà bốn chữ công trình gian khách trên văn kiện xuất hiện ngay trước mắt, thì cô rất muốn mắng mẹ nó. Cô cũng biết Đoàn Ngọc Lộ xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Chẳng qua là không nghĩ tới cô ta đến công ty không mấy phút nữa, dựa vào khúc hồng mai mà tiến lên. Hiển nhiên không thể nào. Vậy đã nói rõ phía sau chắc chắn có người giúp cho Đoàn Ngọc Lộ để nghĩ kế. Hết thảy những chuyện này cũng chỉ có Đoàn Ngọc Tường. Rất tốt, các người muốn chơi phải không? Vậy tôi chơi cùng các người. Cô rút văn kiện trong tay Đoàn Ngọc Tường ra, cười nói. Tôi còn đang muốn luyện tập một chút, cảm ơn cô giúp tôi giành lại. Nếu không tôi thật phải xin lỗi rồi. Cô... Sắc mặt của Đoàn Ngọc Lộ cứng đờ. Tô Thi Thi nên khóc mới đúng chứ, sao lại có thể vui vẻ vậy? Tô Thi Thi trong lòng cười nhạt, để cho người đáng ghét khổ sở, biện pháp tốt nhất chính là cười vui vẻ hơn cô ta. Cùng với lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc trên tầng 20, trợ lý thư ký đang nơm nớp lo sợ đứng trước bàn làm việc, bộ dạng như là đại nạn ập đầu đang sắp tới. Trợ lý thư ký đứng ở góc tường, cúi đầu, một câu cũng không dám nói lung tung. Ngay tại vừa rồi, sau khi cô nói chuyện, Đoàn Nhị tiểu thư đến công ty, hơn nữa còn kiếm chuyện gây khó dễ cho Tô tiểu thư, Tổng Giám Đốc vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi như thế này. Yên tĩnh trước cơn bão. Thật lâu sau, Bùi Dịch khoát tay. Trợ lý thư ký lập tức gật đầu thoái lui ra ngoài, tựa như phía sau có quỷ dữ theo đuổi một dạng. Cậu xem, cậu đem cấp dưới của mình dọa thành cái bộ dạng gì rồi hả? Trong văn phòng to như vậy, bỗng nhiên chuyển ra một đạo âm thanh trêu tức. Tần Phong nghiêng người dựa vào ghế trên sofa, cười như không cười mà nhìn Bùi Dịch ngồi ở trên ghế làm việc. Cậu có ý kiến gì? Bùi Dịch nghiêng đầu, trực tiếp bỏ qua người trước anh nói. Tần Phong không đứng dậy, ngồi thẳng lên. Xem ra Đoàn gia đã có hành động rồi. Đoàn Ngọc Tường không sợ phạm quy định công ty, đem Đoàn Ngọc Lộ đưa đến đây, đã nói lên cô ta đối với chức vụ của chính mình không hề giống như trước coi trọng. Chuyện này chỉ có thể giải thích Đoàn thị đang cho cô ta lợi ích lớn hơn. Bùi Dịch gật đầu, cách nghĩ của anh cùng Tần Phong không hẹn mà trùng hợp. Đoàn Ngọc Tường trước đây ở xây dựng tiệp khác biểu hiện khôn khéo, luôn nhìn sắc mặt người khác. Thế nhưng hôm nay cô ta lại dùng chiêu này, mà xét đến chỉ số thông minh của cô ta, khẳng định hẳn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nên chuyện này chỉ có thể giải thích cô ta đã có ý định rời khỏi đây. Mà Đoàn thị sở dĩ tiếp nhận Đoàn Ngọc Tường là muốn tranh thủ những mối quan hệ của cô ta, giành lấy mảnh đất kia cho Đoàn thị. Xem ra bọn hắn đây là nghĩ muốn vì cậu mà chọn dâu nhà nha. Tần Phong vui sướng khi người khác gặp họa. Bùi Dịch ánh mắt đèn lại, vèo một phen liền bắn qua. Tôi cảm thấy cậu được gả vào Đoàn gia sẽ càng thích hợp hơn. Tần Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tránh không kịp nói. Cậu cũng đừng hại tôi. Anh ta tuyệt đối tin tưởng Bùi Dịch làm được. Bùi Dịch từ chối tỏ ý kiến. Mảnh đất kia tôi quyết định lấy bằng được, lấy danh nghĩa xây dựng tiệp khác tranh giành. Cậu như vậy là muốn quyết định tiết lộ thân phận rồi hả? Tần Phong nhướng mày có chút khó hiểu. Bùi Dịch lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt lạnh buốt mà nói. Thời cơ không sai lệch lắm. Chuẩn bị đã nhiều năm như vậy, đây chính là thời điểm nên làm cho bọn họ biết mấy năm nay anh tới cùng là làm cái gì. Nhưng cậu đã từng nghĩ thử qua, một khi cùng Đoàn gia chính diện bắt đầu xung đột, thì đến lúc đó phải làm sao đây? Cậu có từng nghĩ tới cô ấy sẽ như thế nào không? Tần Phong dị thường nghiêm túc nói. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ, những người khác anh không quan tâm, nhưng mà cái cô bé có đôi mắt sáng ngời kia luôn luôn ở trong lòng của anh có một chỗ mềm mại. Bùi Dịch hiếm có được lộ ra tia nhu tình, có trong nháy mắt hoảng hốt. Tiểu Phong, cậu... Cậu đừng hiểu lầm. Tần Phong lấy lại tinh thần, lập tức bài trừ một nụ cười tươi tắn. Bùi Dịch chỉ có lúc cực kỳ thật sự nghiêm túc mới có thể gọi anh ta là Tiểu Phong. Hai người bọn họ quen biết đến bây giờ đã mười mấy năm qua, quan hệ đã là cực kỳ thân thiết. Có một số việc vẫn là cần phải giải thích cho rõ ràng. Tôi chỉ coi cô ấy như một đứa em gái, một đứa em gái đáng yêu. Cậu ắt hẳn không biết em ấy phải chịu biết bao nhiêu là cái khổ, nhưng em ấy đều đã cực kỳ kiên cường. Có đôi khi kiên cường để cho một người đàn ông như tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Tại Đoàn gia, dưới hoàn cảnh như vậy, em ấy có thể lớn lên trở thành một cô gái như bây giờ, cậu phải biết là em ấy có bao nhiêu thông minh. Tần Phong nói xong, trong mắt hiện lên ý cười. Có lẽ mọi người nhìn đến chỉ là một cô gái có chút sủ lông nhím, có đôi khi tiểu nha đầu kia lại giả bộ dạng heo sơi tái cọp gà, thật sự khiến cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đồng ý với cách nói của Tần Phong, trong lòng lại mềm mại thêm chút nữa, tựa hồ cũng dao động trở lại. Cái cô gái kia thì hồ đồ, khi lại ôn nhu, khi thì rủ lông lên, luôn luôn khiến cho anh đến vô tận hứng thú. Nhớ đi nhớ lại, ánh mắt của Bùi Dịch chậm rãi cứng rắn trở lại, đáy mắt cũng hiện lên quét xuống ý chí quyết tâm. Việc cần phải làm, anh hẳn không muốn dừng lại. Thế nhưng Tô Thi Thi thì... Anh cảm giác đáy lòng có một chỗ nào đó đột nhiên nhảy lên một cái, có một số việc cũng không cần nói ra. À Dịch, mặc kệ như thế nào, trên người cô ấy dù sao cũng chảy dòng máu của Đoàn gia. Tôi biết. Bùi Dịch trầm giọng đáp. Không ai biết, chính là vì trên người của Tô Thi Thi đang chảy dòng máu của Đoàn gia, cho nên từ sau khi quen biết cô, hành động của anh đã dừng gác lại quá lâu rồi. Chẳng thế thì... Bùi Dịch đứng lên. Theo tôi, đi một chuyến. Tần Phong lập tức cảnh giác mà nhìn anh. Muốn để làm chi? Báo thù. Bùi Dịch nói xong, đi nhanh hướng ra bên ngoài văn phòng. Đầu tháng, sau 6 giờ, trời đã có chút tối. Trong thư phòng bật đèn, ấm áp chiếu xuống một vòng vầng sáng. Tô Thi Thi ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu viết cái gì trên giấy. An tĩnh như vậy, nghiêm túc như vậy, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình cô. Họ trách trong vườn náo loạn như vậy cũng không có nghe được. Bùi Dịch không biết sao nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh cho rằng buổi sáng hôm nay làm cho bạn của cô dọa chạy, chọc cô tức giận. Anh biết Tô Thi Thi rất ít bạn, người gọi là Tống Trọng Hạo kia làm bạn tốt nhất của cô. Có một lần anh nghe Tô Thi Thi nói qua, lúc còn học đại học, Tống Trọng Hạo đã giúp cô rất nhiều, thậm chí cô có chút năng lực chuyên môn cũng chính là do Tống Trọng Hạo giúp đỡ cô cùng nhau tích lũy lên. Anh cố gắng nhẹ bước chân, chậm rãi hướng tới bàn đọc sách. Tô Thi Thi không biết là gặp phải vấn đề khó khăn gì, mày bỗng nhiên siết chặt một phen, viết hai chữ lại dùng lực gạch bỏ, sau đó nhìn chằm chằm vào một tờ giấy một hồi, hãy còn lắc lắc đầu, dùng bút trên giấy phủi đi một phen. Cô nhìn nhìn, cảm thấy được vẫn là không được, dứt khoát đem nguyên tờ giấy vò thành một cục ném tới bên trong thùng rác, cầm ra một tờ mới lại tiếp tục viết. Bùi Dịch chọn cái ghế ngồi xuống, liền như thế ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn cô. Nhìn nhìn, thưởng thức trong mắt của Bùi Dịch chậm rãi biến thành một loại tình cảm không rõ. Nó như là si mê, hoặc như là ẩn nhẫn, còn có một tia đau lòng. Bên tai anh không khỏi nhớ tới đoạn hội thoại của Tần Phong hồi sáng ở trong phòng làm việc kia. Luôn luôn trải qua cực kỳ vất vả sao? Bùi Dịch trong lòng thì thào nói nhỏ. Tô Thi Thi liên tục vậy mấy tờ bản thảo đều cảm thấy không được, phiền não vò thành một cục toàn bộ ném vào trong thùng rác. Cô xoa xoa cổ đau nhức, muốn uống một miếng nước, nhưng mà ngẩng đầu lên bất ngờ không kịp đề phòng chạm vào một đạo ánh mắt nóng bỏng. À, cô không khỏi lảo đảo một cái, có phần bị hù dọa. Anh tới lúc nào? Bùi Dịch thu lại ánh mắt, ngồi thẳng người, lại làm ra bộ mặt không chút thay đổi. Tô Thi Thi vừa nhìn thấy anh như vậy, thần kinh lập tức khẩn trương. Anh muốn làm gì? Em nói xem, Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn cô. Tô Thi Thi không dám nhìn vào mắt của anh, mắt nhìn lung tung, tầm mắt bỗng nhiên ngừng lại. Cô đứng lên, đi đến giá sách bên cạnh, cầm lấy một chồng giấy nhìn có chút quen mắt, đặt ở tầng thứ ba nhìn một hồi. Đây không phải là bản thiết kế dạp chiếu phim Tinh Quang mà buổi sáng sư huynh của cô kêu không mang đi sao? Bùi Dịch. Cô bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Bùi Dịch, trong ánh mắt có chút ngại ngùng, thế nhưng ánh mắt lại chân thành tha thiết. Cô đi đến trước mặt của anh, rất nghiêm túc mà nói. Cảm ơn anh, vì tôi và bạn của tôi làm những thứ này. Cô nói xong, giơ lên bản vẽ trong tay. Anh biết không, tôi thật sự cảm động anh giúp tôi như vậy. Thật sự cảm ơn anh. Tô Thi Thi còn nói một tiếng cảm ơn. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì Đoàn gia gây khó dễ, người tốt đối với cô thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bùi Dịch tâm mạnh mẽ nhảy một phen, dưới đáy lòng kia vốn là đang bình ổn trở lại, tựa hồ có cái gì đó thật muốn nảy mầm đâm chồi. Cảm ơn tôi. Anh đứng lên, một tay kéo Tô Thi Thi qua, một cánh tay kia nâng cằm của cô. Lần này cô không né tránh, nhìn thẳng vào mắt của anh, lần nữa nghiêm túc nói. Cảm ơn anh. Trước kia trong quan niệm của cô, Bùi Dịch từ trước cho tới nay đều là lạnh lùng. Nhưng mà cô không nghĩ tới Bùi Dịch có thể một lần lại một lần giúp mình. Hồi tưởng lại trong đầu cô khoảng thời gian hai người ở chung, từng ly từng tí. Mặc dù có thời điểm người đàn ông này bá đạo, làm cho người ta tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh đã làm rất nhiều chuyện khiến cô cảm động. Đem cô từ gia đình chồng vừa đáng sợ kia cứu ra ngoài, nơi mà cô đã từng bị tổn thương không thôi. Trong trang viên này, khắp nơi đều bảo vệ cô, mỗi ngày mặc gió mặc mưa, luôn đưa đón cô. Cô biết người đàn ông này vì cô thay đổi rất nhiều, thậm chí là nguyên tắc, tính cách gì đó. Cô không chỉ một lần nghe quản gia nói, trước kia trong căn biệt thự này chưa bao giờ xuất hiện động vật. Trước kia trong căn biệt thự này, người làm chỉ cần phạm lỗi cũng sẽ bị đuổi việc. Còn có rất nhiều những chuyện trước kia cũng chưa cho phép qua, hiện tại đã biến thành luyện thành thói quen. Bùi Dịch, thật sự rất cảm ơn anh. Cô ngửa đầu, ánh mắt chân thành tha thiết. Ánh sáng trong mắt kia, sáng có chút làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bùi Dịch tim bỗng nhiên nhảy lỡ nhịp, có chút bối rối. Đã bao nhiêu năm qua chưa từng có loại cảm giác như vậy. Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới Tô Thi Thi sẽ dễ dàng thỏa mãn như thế. Đây chẳng qua là anh chỉ dùng một cái nhấc tay có thể khiến cho cô cao hứng đến vậy. Đơn thuần như vậy, giống như là cùng với người nào đó trong trí nhớ hợp lại. Bùi Dịch nhìn xem người trước mắt, không biết sao hiện ra một gương mặt xinh đẹp khác. Cũng có một người đã từng giống cô, cô đơn đơn thuần như vậy, dễ dàng thỏa mãn. Dịch à, chờ chúng ta già rồi liền tìm một nơi an tĩnh để sinh sống có được hay không? Như vậy chúng ta có thể thấy mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, là một đôi vợ chồng vô cùng đơn giản. Trạm Dẫn Lan. Cái tên này đột nhiên xuất hiện trong đầu, giống như cùng với khuôn mặt trước mắt này trùng khớp vậy. Nhưng các cô rõ ràng là hai người khác nhau. Bùi Dịch giờ phút này như là không cách nào suy nghĩ. Trong lòng của cô có cảm xúc đang không ngừng dâng trào. Cô bé, khi làm vợ của anh sẽ cực kỳ vất vả. Em chuẩn bị xong chưa? Bùi Dịch vuốt ve gương mặt của cô ôn nhu hỏi. Đôi mắt của Tô Thi Thi cả kinh, trong lòng có phút chốc giống như trào dâng vô tận dòng nước ấm, không khỏi cảm động nhưng mà lại có chút nghi hoặc. Anh cho tới bây giờ không quên qua cô là cô bé. Đang nghĩ ngợi, thân thể liền bị anh ôm lấy, ghé sát vào bên tai của cô, nặng nề mà nói. Anh sẽ không buông tay. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy thân thể chuyển một cái, đã bị Bùi Dịch mang theo, tựa vào trên bàn làm việc. Chỉ nghe rầm một tiếng, đồ trên bàn toàn bộ đều đã bị quét ngã trên đất. Ngày sau đó, cô bị đặt trên bàn làm việc. Đêm nay, cô cảm thấy mình đã chết đi 100 lần. Ngày hôm sau, cô đeo kính râm, tay đỡ eo lưng đau nhức, muốn rời ra thành từng mảng. Mặt mũi tái xám, đi vào công ty xây dựng tiệp khắc. Thời điểm đứng trước phòng thiết kế trên tầng 15, cô đột nhiên có một loại dũng khí kích thích muốn quay về. Hiện tại, cô mang bộ dạng này đi vào. Tô Thi Thi lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần, mới chậm rãi đi vào phòng. Ồ, ai đây? Mới từ thiên đường ở trên giường đứng lên sao? Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy cô đến, lập tức đánh giá một lượt, rời khỏi chỗ ngồi, lượn qua chỗ Tô Thi Thi một vòng. Lúc trước cô đã sớm nghe nói, trong công ty đã truyền tin Tô Thi Thi bị người ta bao nuôi rồi. Cô biết chắc chắn người đàn ông kia là ai, hiện tại đúng là một cớ tốt để có thể chế giễu Tô Thi Thi. Lý nào cô ta có thể bỏ qua? Ánh mắt của Tô Thi Thi chớp lóe, người phụ nữ này dường như chưa biết sợ là gì. Cô kìm nén cảm xúc đứng thẳng người, trên mặt lộ ra cảm xúc thán phục. Đoàn tiểu thư, về phương diện này, tôi còn đang muốn thỉnh giáo cô. Cô không phải rất thích đàn ông công phu trên giường lợi hại sao? Cô nói xong còn cố ý cúi mình, vạn phần thương tâm mà nói. Hôm qua tôi không cẩn thận vấp ngã, nhưng vừa rồi mày có cô nhắc nhở. Nếu có một ngày tôi không còn việc làm, có thể tìm đàn ông để bao nuôi đúng không? Bùi Dịch đáng chết, thù này cô nhất định phải báo. Tô Thi Thi đi vào không lâu, Khúc Hồng Mai đột nhiên lấy ra một chồng tư liệu lớn, đi đến đặt lên bàn làm việc của Đoàn Ngọc Lộ. Làm cái này đi. Đoàn Ngọc Lộ ngẩng đầu nhìn Khúc Hồng Mai, nhíu hỏi. Dựa vào cái gì tôi phải làm? Đây là quy tắc ở đây. Hiện tại các đồng nghiệp khác đều đã bộn bề công việc, chỉ có cô nhàn rỗi, cho cô làm chút chuyện đã là ra sức từ chối, không thì đừng nên ở nơi này. Khúc Hồng Mai không đợi Đoàn Ngọc Lộ kịp đáp lại, tiếp tục lạnh lùng nói. Cho dù là đoàn tổng giám đốc, thấy mọi người bận tối mài tối mặt cũng phải giúp đỡ, huống gì là cô. Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe thấy tên chị của mình khẽ cắn môi, không nói gì. Từ trước tới giờ chị cô ta đã dặn dò, ở công ty này trừ Tô Thi Thi ai cũng không nên đắc tội. Hừ, chờ xem. Đoàn Ngọc Lộ hừ mạnh một tiếng. Đối mặt với chuyện này, cô ta không làm gì được. Đang buồn bực, chợt điện thoại vang lên. Cô ta vừa thấy tên Phố Tuyết Chân, lông mày không nhịn được nhíu lại. Ngọc Lộ, mẹ đang ở dưới công ty con, mau ra gặp mẹ một chút. Phố Tuyết Chân thấy cô, vừa bắt máy đã nói nhanh. Bà tới công ty làm gì? Đoàn Ngọc Lộ đang định kêu bà trở về, đột nhiên nhớ ra mẹ chồng cô ta không phải nói Tô Thi Thi rất nghe lời sao. Trong mắt cô ta quét qua một tia khí lạnh, đứng lên không hề nghĩ ngợi mà ra ngoài cửa. Tổng giám đốc, Hạ phu nhân đã tới, hiện tại đã đến bên trong bộ phận thiết kế. Trợ lý ở trước bàn làm việc cẩn thận báo cáo. Bùi Dịch động tác ký bỗng dừng lại, lập tức trên văn kiện rất nhanh đã ký hoàn danh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trợ lý, phun ra mấy chữ. Toàn lực phối hợp. Trợ lý ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Toàn lực phối hợp là ý gì? Vì Tô tiểu thư kia tới cùng là ai, vậy mà để cho tổng giám đốc như vậy. Đem văn kiện giao cho thư ký Vương. Trợ lý thư ký còn chưa nghĩ xong, Bùi Dịch liền đem văn kiện vừa ký đưa tới. Vâng ạ. Cô tiếp nhận, gặp Bùi Dịch không có nói thêm gì khác, liền đi ra ngoài. Dù sao cũng là lầu 20, ánh mắt của người đó phi thường, không có thể so sánh. Trợ lý thư ký trong lòng đã có chủ ý, ra ngoài đem văn kiện giao cho văn phòng của thư ký Vương, sau đó trở về bộ phận nhân sự gọi điện thoại. Trong văn phòng của tổng giám đốc, Bùi Dịch đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ, nhìn thành phố phồn hoa phía dưới. Trong mắt cảm xúc nhàn nhạt từ từ biến đổi, hiện lên một tia hứng thú. Bây giờ em sẽ lại mang đến cho tôi thêm cái bất ngờ gì đây? Bùi Dịch thì thào tự nói. Anh cực kỳ chờ mong cô gái nhỏ của anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Lầu 15, bên trong bộ phận thiết kế. Tô Thi Thi đang ngồi ở vị trí làm việc của mình, nhíu mày chăm chú nhìn tư liệu hạng mục trang trí nhà khách sân vận động quốc gia trước mặt. Xây dựng Minh Đỉnh. Cô nhìn chăm chú đối thủ cạnh tranh lớn nhất của xây dựng Tiệp Khắc, mặt nhăn lại càng sâu. Xây dựng Minh Đỉnh cũng là mấy năm nay cùng với xây dựng Tiệp Khắc lớn mạnh, đội thiết kế thực lực phi phàm, mà còn nghe nói nó là người sáng lập cũng rất thần bí, thực lực hùng hậu, hắc bạch lưỡng đạo đều có lực ảnh hưởng. Quả thật khó làm. Cô hít sâu một hơi, quả nhiên một củ khoai lang phỏng tay, khó trách giống như trái bóng bị người ta đá tới đá lui, ai cũng không dám tiếp. Xây dựng tiệm khác trước mắt phải đối đầu với cuộc chiến về sức mạnh kỹ thuật, mà các công ty kia lại mạnh thế lực, lần này đích thực hạng mục kiến trúc quốc gia. Cô xòa xòa chán, trong mắt hiện lên quét xuống ánh sáng. Chưa đến cuối cùng thì không biết ai thắng ai thua. Ngay lúc cô nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người mở tung. Hai người phụ nữ không coi ai ra gì đi tới. Cô ngẩng đầu trông thấy trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất. Phố Tuyết Chân, cô nhìn có lầm hay không? Sao bà mẹ chồng trước đây của cô lại muốn tới nơi này chứ? Nhưng phía sau chính là Đoàn Ngọc Lộ. Trong lòng của cô cũng nhất thời hiểu rõ. Các người có chuyện gì sao? Bên kia Ôn Ngọc đang làm việc bị quấy rầy, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hai người đột nhiên xông tới. Đi ở phía trước một người phụ nữ dáng vẻ phu nhân, cô thậm chí chưa từng nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là khách hàng? Nơi này không có chuyện của cô. Cô ngồi ở chỗ kia làm chuyện của mình tốt hơn. Đoàn Ngọc Lộ khinh thường trừng mắt nhìn Ôn Ngọc liếc mắt, lập tức quay đầu khiêu khích nhìn Tô Thi Thi. Phố Tuyết Trần cũng sớm đã thẳng tắp đi tới trước mặt cô. Trên cao nhìn xuống, suy tính đánh giá cô một hồi. Trên mặt cũng mang theo tươi cười, liền giống như lần đầu Tô Thi Thi gặp bà ta, cũng là bộ dạng hiền lành kia. Bà ta làm bộ ôn nhu mà nhìn Tô Thi Thi. Nghe Ngọc Lộ nói con đến chỗ này làm việc, ta còn không tin đấy. Không phải nói đi theo người có tiền sao? Sao còn phải đi làm? Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh, lời nói nghe như xỉa sói người khác, thế nhưng bộ dạng ra vẻ hiền lành. Bà ta là bị tâm thần phân liệt hay sao? Cô đứng lên lùi lại một bước, nhàn nhạt mà nhìn Phú Tuyết Chân. Ngọc Lộ cũng không phải đang đi làm sao? Tôi dù sao còn chưa có gả cho người ta, cũng phải tay làm hàm nhai, tự sống bằng sức của mình chứ. Cô... Phú Tuyết Chân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bà ta vừa mới châm chọc cô thì thật sự thấy mất mặt. Cô bây giờ vừa nói không phải ý là Đoàn Ngọc Lộ gả cho Hà gia còn ủy khuất hơn cả rồi sao? Phú Tuyết Trần bất giác siết chặt nắm tay, âm thầm hít vào một hơi. Gặp trong phòng có người ngoài ở đây, quay đầu hướng nhìn Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt ra hiệu. Đoàn Ngọc Lộ hiểu ý, đi đến đối diện Ôn Ngọc gõ gõ cái bàn. Này, cô ra ngoài một chút đi. Ôn Ngọc thất kinh đứng lên, hai mí mắt ướt sũng, cẩn thận nhìn Đoàn Ngọc Lộ một chút, lại nhìn xem người lạ đột nhiên xông tới kia, nhỏ giọng mà nói. Nơi này là văn phòng làm việc của tôi, người nên ra ngoài là các người mới phải. Cô lặp lại lần nữa xem. Đoàn Ngọc Lộ, mặt mày rạng rỡ lập tức trầm xuống, chỉ là một con nhỏ vô dụng cũng dám kêu cô ra ngoài, thật sự buồn cười. Tôi... Ôn Ngọc mặt lập tức đỏ bừng. Các người quá đáng rồi đấy, lập tức ra ngoài, chúng tôi vẫn còn làm việc. Tô Thi Thi chỉ tới, chỉ vào cửa kiềm chế tức giận. Thi Thi, cô sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ cô trước kia sống cùng với Chí Tường nhà chúng ta, không phải là cái dạng này. Phú Tuyết Trần cũng đi tới, vẻ mặt đau lòng nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi thật sự là hết nói nổi. Bà mẹ chồng cũ này của cô muốn ở chỗ nào diễn trò? Cô hiện tại không có tâm tình cùng chơi với bọn họ. Cô trực tiếp đối với Phú Tuyết Trần mà nói. Hạ phu nhân, bà là loại người gì? Tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, không cần vất vả diễn trò như vậy. Tôi xem, bà mặt đã cười đến nỗi cứng ngắc rồi, không mềm sao? Nơi này cũng không phải Hà gia, cũng không phải Đoàn gia nữa. Đây là chỗ làm việc của người khác. Tôi khuyên các người vẫn là khẩn trương ra ngoài, tránh để lúc đó xấu hổ trước tất cả mọi người đấy. Cô dám nói chuyện với mẹ chồng tôi như vậy sao? Đoàn Ngọc Lộ chỉ thẳng vào Tô Thi Thi mà mắng, đồng thời trong lòng có chút bực mình. Bà mẹ chồng này không phải nói Tô Thi Thi cực kỳ nghe lời của bà ta sao? Nhưng ở tình huống hiện tại, Tô Thi Thi một chút cũng không đem bà ta để vào trong mắt. Phố Tuyết Trần hiển nhiên cũng tức giận đến nơi, nhưng e ngại có người ngoài ở đây. Nghĩ không muốn mất phong thái cao quý của mình, chỉ làm ra vẻ đau lòng nhìn Tô Thi Thi. Giống như Tô Thi Thi đã chạm vào 10 tội ác khó có thể tha thứ một dạng. Ôn Ngọc trong lòng thấp thỏm, tuy là cô nhát gan, nhưng cũng không phải ngu ngốc, lập tức liền minh bạch mọi chuyện. Cô không biết từ đâu có dũng khí cắn răng, từ chỗ ngồi đi tới, đối với Đoàn Ngọc Lộ mà nói. Đoàn tiểu thư, tôi nói lại, tôi là trưởng phòng ở đây. Hiện tại cô như vậy xông vào văn phòng của tôi làm loạn. Tôi khuyên cô, vẫn lại là... Cô là cái thá gì? Dám nói chuyện như vậy với tôi? Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp cầm lấy cái ly ở trên bàn hướng Ôn Ngọc hất qua. Ngọc, cẩn thận! Tô Thi Thi nhanh mắt lẻ tay mà kéo Ôn Ngọc ra. Chỉ nghe choang một tiếng, cà phê trong cái ly toàn bộ đều đã hất đến chỗ cái bàn cùng với cái ghế rửa, bắn tung tóe rối tinh rối mù. Sắc mặt của Ôn Ngọc trắng bệch, không thể tin mà nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Quả thực là không thể nói lý. Tô Thi Thi tức điên, đi trở về chỗ của mình, cầm điện thoại lạnh lùng liếc Phố Tuyết Chân cùng với Đoàn Ngọc Lộ một cái, lập tức bấm gọi bộ phận nhân sự. Bên trong bộ phận thiết kế, văn phòng tổ trưởng tổ 1, có nhân viên dẫn theo người nhà đến quấy rối, mau cho bảo an tới. Bốp một tiếng, Tô Thi Thi nói chuyện điện thoại xong, đầy căm phẫn, liền ném điện thoại di động trên bàn, quay đầu lạnh lùng nhìn Phố Tuyết Chân cùng với Đoàn Ngọc Lộ. Có bản lĩnh thì đừng đi. Người nào sợ cô hả? Có bản lĩnh thì cô kêu người đến đây. Xem lúc đó, thật sự mất mặt là người nào? Đoàn Ngọc Lộ ngẩng cổ nói, thế nhưng trong lòng có chút chột dạ. Chị của cô ta luôn mãi dặn dò cô ta, trừ Tô Thi Thi ra, ai cũng không được trêu chọc. Chuyện bây giờ giống như có phần khống chế không được. Nhưng Phố Tuyết Chân đã có chút hưng phấn lên, bà ta lại thích làm lớn chuyện. Đến lúc đó, thật mất mặt khẳng định không phải bà ta. Bộ phận nhân sự đến thất nhanh, chỉ là để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, người đến lại là trưởng phòng bộ phận nhân sự Diêu Thành Uyển, còn có người của lầu 20. Đó không phải là tổng giám đốc cũng biết chuyện này rồi sao? Đoàn Ngọc Lộ không biết người của lầu 20, nhưng vừa thấy đến Diêu Thành Uyển, mặt cô trải quét một phen liền trắng vài phần. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Diêu Thanh Uyển trầm mặt đi tới, ánh mắt lạ lùng rơi trên người Phố Tuyết Chân, khẽ cau mày. Không biết vị phu nhân này tới công ty chúng tôi có việc gì à? Chúng tôi có nhân viên chuyên nghiệp tiếp đón, mời đến bộ phận khách hàng. Không cần, không cần, tôi là mẹ chồng của Ngọc Lộ, người nhà của Đoàn tổng chỗ mọi người, hôm nay đến đây tham quan một chuyến thôi. Vậy thật ngại quá, xây dựng tiệm khác không phải là viện bảo tàng, không cho phép người khác tự ý vào thăm. Nếu không có việc gì khác, làm phiền bà ra ngoài. Diêu Thành Uyển cắt lời của Phố Tuyết Chân, giọng nói so với lúc trước đã lạnh hơn vài phần. Tô Thi Thi hơi hơi quay đầu, liếc mắt ra hiệu với Ôn Ngọc bên cạnh. Hai người đều muốn bật cười. Cô gọi điện thoại trực tiếp cho bộ phận nhân sự chính là muốn thử vận may. Nếu để cho Diêu Thành Uyển, nữ ma đầu kia biết chuyện này, khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không ngờ cô ta thật sự đến đây. Tô Thi Thi nhìn đến phía sau Diêu Thanh Uyển, một cô gái trẻ tuổi đoan trang, không biết cô gái này là ai nữa. Đúng lúc đó cô gái xinh đẹp kia cũng nhìn xung quanh, ánh mắt của hai người chạm nhau. Cô gái liền cười với Tô Thi Thi một cách thân thiện. Tô Thi Thi trong lòng run lên. Đây là đang cười với cô sao? Bên này Phố Tuyết Chân bị Diêu Thanh Uyển nói đến nỗi sượng mặt, kéo tay áo của Đoàn Ngọc Lộ nháy mắt với cô ta. Đoàn Ngọc Lộ nhíu đôi mi thành tú, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Bà mẹ chồng này thật biết gây chuyện cho cô. Cả công ty đều biết vị này là chủ quản nhân sự khó tính nhất, chỉ cô ta đã dặn dò kỹ càng không được đắc tội với người phụ nữ này. Mẹ cứ về trước đi, Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên nói. Còn nói cái gì? Phố Tuyết Trần nghi ngờ tai mình có vấn đề, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Lúc này bảo bà ta quay về thì còn gì là mặt mũi? Tôi bảo bà về thì hãy về đi, sao cứ nhiều chuyện như vậy? Đoàn Ngọc Lộ liếc bà ta một cái, đẩy bà ta ra ngoài. Phố Tuyết Trần lập tức trầm mặt, ánh mắt như phi đao về phía Tô Thi Thi, cảm thấy cả mặt trong lẫn mặt ngoài đều đã mất hết sạch. Bà gạt tay Đoàn Ngọc Lộ, tự mình chuyển ánh mắt chống lại Diêu Thanh Uyển. Cô làm ở bộ phận nào? Cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, bằng không giám đốc Đoàn mà biết, cô sẽ gánh lấy hậu quả. Giám đốc Đoàn? Cô gái đứng sau Diêu Thanh Uyển đi lên phía trước, đánh giá Phố Tuyết Chân và Đoàn Ngọc Lộ một lượt, cười nhạt nói: "Các người là người nhà của giám đốc Đoàn?" "Không sai, tôi là em gái, vị này là mẹ chồng tôi, chúng tôi chính là người một nhà." Đoàn Ngọc Lộ bị ánh mắt của cô gái kia đánh giá vô cùng khó chịu mà nói: "Nói sao thì bọn họ cũng là người nhà Đoàn gia, cô ta không tin cái công ty xây dựng Tiệp Khắc này dám đối đầu với Đoàn gia đi." "Là vậy sao?" Người phụ nữ xinh đẹp có vẻ đăm chiêu gật đầu. Diêu Thanh Uyển ở bên cạnh nhướng mày: "Trợ lý Tiêu, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng." "Không cần." Trợ lý Tiêu cười nhạt nói: "Nếu là lúc trước thì không có quan hệ gì, nhưng bây giờ giải quyết một thể cũng tốt." Đang nói, mỹ nữ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Diêu Thanh Uyển: "Tôi nghĩ cái loại chuyện nhỏ nhặt này không nhất thiết phải cho tổng giám đốc biết. Trưởng phòng Diêu nói có đúng không?" "Vâng ạ." Diêu Thanh Uyển gật đầu, thái độ vô cùng cung kính. Đoàn Ngọc Lộ nhất thời hiểu ra người này chính là người của tổng giám đốc. Nhớ đến vị tổng giám đốc đến chết cũng không dám lộ mặt, trong lòng của cô ta có một tia kinh thường. "Không biết các người muốn giải quyết việc chung như thế nào?" "Không sai, người là tôi đưa vào, tôi muốn đưa người tới thăm, các người dám đuổi tôi ra ngoài sao?" Lời thốt ra xong, mặt của Diêu Thanh Tuyền lập tức trầm xuống, cầm điện thoại ra, trực tiếp gọi tới phòng bảo an, gọi hai bảo an đến bộ phận thiết kế. "Này, cô làm vậy đã có ý gì?" Đoàn Ngọc Lộ trừng lớn mắt. "Ý của tôi hả? Rất đơn giản, để cho các người biết đây là đâu." Diêu Thanh Uyển lạnh lùng nói, ánh mắt dừng lại một chút trên người của Tô Thi Thi, đang đứng một bên lặng lẽ không lên tiếng. Cô có ấn tượng sâu sắc đối với Tô Thi Thi, cũng nghe nói một chút chuyện đã xảy ra của cô bên trong phòng thiết kế này. "Tô tiểu thư, hy vọng cô không bởi vì một chút chuyện vô vị này mà ảnh hưởng đến nhiệt tình làm việc. Cứ coi đây là nhà mình, tôi mong chờ biểu hiện tiếp theo của cô." Diêu Thanh Uyển nghiêm túc nói. Tô Thi Thi vẻ mặt nghiêm trang, đứng thẳng người, mỉm cười. "Tôi hiểu, cảm ơn trưởng phòng Diêu." Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người bảo an rất nhanh tiến vào. Diêu Thanh Uyển chỉ tay vào Vũ Tuyết Chân: "Đưa người phụ nữ không rõ lai lịch này tới phòng bảo an tra hỏi, bà ta đến đây nhằm mục đích gì?" Các người dám?" Vũ Tuyết Chân trên mặt hiện đen, nhìn hai vị bảo an to cao đang bước đến chỗ mình, lo sợ bám chặt lấy tay của Đoàn Ngọc Lộ. "Ngọc Lộ!" "Đoàn tiểu thư." Diêu Thanh Uyển ngắt lời bà ta, nhìn thẳng vào Đoàn Ngọc Lộ mà nói: "Cô công tử không phân minh, bỏ bê nhiệm vụ, vi phạm công tác. Tôi sẽ cho thông báo đến toàn bộ công ty công khai phê bình, hơn nữa sẽ ghi vào hồ sơ. Nếu cô không phục, có thể đi nói cho giám đốc Đoàn, chị của cô mà cáo trạng." "Cái gì?" Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe lập tức điên lên. "Cô dựa vào đâu mà dám làm như vậy?" "Đoàn tiểu thư, cô tâm trạng không tốt, tôi nghĩ hôm nay cô không cần làm việc, cô nghỉ một ngày đi." Trợ lý Tiêu đột nhiên nói. "Đúng vậy, thủ tục tôi sẽ giúp cho Đoàn tiểu thư làm đây." Diêu Thanh Uyển nói xong ra hiệu cho một bảo an khác đi tới. Bên kia Phố Tuyết Trần cũng sớm bị bảo an lôi ra ngoài, hai người giống như tội phạm bị áp giải. "Tô tiểu thư, Ôn tiểu thư, làm phiền rồi." Trợ lý Tiêu nở nụ cười cùng với Diêu Thanh Uyển bước đi, nhìn Tô Thi Thi một cái. Giờ thì cô đã hiểu tổng giám đốc nói hết sức phối hợp là có ý gì. Cô ấy có quan hệ gì với tổng giám đốc? Hai người thật đáng ngờ. Đợi cho hai người đi khỏi, Tô Thi Thi và Ôn Ngọc nhìn nhau. Phụt một tiếng, không nhịn được mà cùng nhau cười ha hả. Trên cao, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ phủ kín căn phòng yên tĩnh. Trong văn phòng chủ tịch to như vậy, chỉ nghe tiếng đánh máy ở trên bàn làm việc phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Nghe ra tựa hồ có chút ồn ào, đều là giọng nói của các cô gái. Bùi Dịch không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Tô Thi Thi gục bàn xuống cười, trong mắt đầy sự dịu dàng. Quét ánh mắt đến điện thoại đặt ở góc bàn, Bùi Dịch màu sắc trầm trầm, ngón tay thon dài duỗi qua cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ nhắn tin đi. Một lúc sau, trong video thấy Tô Thi Thi cầm điện thoại ở trên bàn làm việc, biểu hiện không tồi. Nội dung tin nhắn chỉ có 4 chữ, ít lời mà ý nhiều. Tô Thi Thi ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào người gửi hồi lâu, nghi hoặc mà hiện rõ lên miệng. Sao đột nhiên lại nhắn nhủ một câu như vậy? Đột nhiên, cô nhớ tới những gì vừa xảy ra, chẳng lẽ Bùi Dịch là khen ngợi cô? Thế nhưng làm sao anh biết nơi này xảy ra chuyện gì? Cô càng nghĩ càng nghi hoặc, ánh mắt cảnh giác đảo qua gian phòng, cuối cùng hướng trần nhà tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Bùi Dịch trong lòng bối rối, đột nhiên phát hiện chính mình vừa rồi làm một chuyện thật ngu ngốc. Anh trở lại vị trí, đem video clip hình ảnh đóng lại, hai tay ở trên bàn phím gõ rất nhanh. Không có ai biết vị này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thiếu niên anh hùng lại là một vị cao thủ máy tính. Bên trong cao ốc xây dựng tiệp khắc, tùy ý có thể thấy được hình ảnh camera được lắp ẩn khắp mọi nơi, cùng với chương trình kiểm soát nghiêm ngặt. Cả tòa cao ốc nhìn như vậy chứ không đơn giản như vậy. Không phải công ty nào đều có thể làm được. Chẳng được bao lâu, ở lầu 15, bên trong văn phòng bộ phận thiết kế, Tô Thi Thi nhìn đến điện thoại của mình hiện lên tin nhắn của Bùi Dịch, gửi từng chữ biến mất, cho đến cuối cùng hoàn toàn không thấy. Tô Thi Thi xoa xoa mí mắt, tưởng rằng điện thoại xảy ra vấn đề. Đặt máy khởi động lại, kiểm tra hộp thư, vẫn như cũ, không tung tích tin nhắn kia, giống như nó chưa từng xuất hiện. Đây cũng quá kỳ quái. Cô hết chỗ nói rồi, muốn nhắn đi hỏi Bùi Dịch một chút, thế nhưng cảm thấy không được ý nghĩa. Chẳng lẽ thật là người khác nhắn nhầm? Cô nghĩ, giống như cũng chỉ có lời giải thích này là hợp lý, bằng không cô thật đúng là nghĩ Bùi Dịch gắn thiết bị theo dõi trên người cô. Cô để điện thoại ở một bên, vùi đầu vào công việc bận rộn. Dự án công trình thiết kế phòng nghỉ cho khách đã được đăng lên báo, những người khác đều không dám đụng vào. Tô Thi Thi không có cách nào, do cô cùng một vị thiết kế sư cùng tổ toàn lực gánh vác. Sau vài ngày cô bận mù mịt trời đất, mỗi ngày mặc kệ là trong công ty hay tại biệt thự, trừ ăn cơm đi ngủ, toàn bộ đều là làm việc. Nhưng mà chuyện không ngờ nhất, Bùi Dịch vậy mà không có tới quấy rầy cô. Ngày hôm đó, cô sau khi làm xong một cái thiết kế về dàn khách, đứng lên duỗi thẳng lưng. Buổi sáng đi làm đến bây giờ, cơm trưa cũng chỉ ăn vài miếng, vội vàng đến bây giờ đã là buổi chiều tan tầm. Làm xong rồi hả? Ôn Ngọc thấy cô đứng lên, lập tức chạy tới, vui vẻ mà nói. Cho tôi xem. Tô Thi Thi cười, đem bản thiết kế đưa cho cô. Chỉ là vẽ phác thảo thôi. Wow, tuyệt vời thật. Ôn Ngọc hướng cô đưa thẳng ngón tay cái, từ đáy lòng mà tán thưởng. Tuy Tô Thi Thi kinh nghiệm hành nghề không đủ, về phương diện vẫn có vẻ non nớt, nhưng thiết kế của cô ấy lại rất táo bạo, nguồn cảm hứng phong phú, thiết kế làm cho người ta thấy được điểm nổi bật. Nhưng tôi cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó. Tô Thi Thi cau mày nói. Đã rất tốt rồi, từ từ sẽ ổn. Chuyện này cũng không gấp được, tôi tin tưởng cô. Ôn Ngọc cổ vũ nói. Bởi vì tính cách yếu đuối, cô cũng không biết an ủi người khác như thế nào. Nhưng Tô Thi Thi nghe được những lời này của cô, trong lòng lại ấm áp lạ thường. Cô cười nói. Tôi ra ngoài hít thở không khí nha. Trở về, mua giúp tôi một ly cà phê. Ôn Ngọc hướng cổ lẻ lưỡi, nghịch ngợm mà cười nói. Ok. Tô Thi Thi gật đầu, cầm lấy điện thoại đi ra khỏi văn phòng. Cô rẽ vào toilet, cuối cùng đi tới khu nghỉ ngơi của tầng 15. Cao ốc xây dựng tiệp khắc, mỗi một tầng đều có khu nghỉ ngơi, để công nhân nghỉ ngơi. Tô Thi Thi chọn một cái ghế sofa ngồi xuống, bấm số điện thoại gọi cho bà nội. Lúc trước, cách một ngày, cô sẽ gọi điện thoại về. Mấy ngày hôm nay bận rộn quên trời quên đất, đã có 3-4 ngày cô không gọi về. Bà nội! Điện thoại kết nối, Tô Thi Thi kêu lên, mang theo dáng điệu làm nũng, giống như là một cô gái nhỏ bé vậy. Cũng chỉ có trước mặt bà nội, cô mới lộ ra bộ dạng như vậy. Thi Thi, xong việc rồi hả? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Phương Ngọc Hoa. Dạ. Giọng bà nội rất là. Bà nội có chuyện gì vui sao? Nghe được bà rất vui đó. Cô trên mặt không tự giác lộ ra tia cười, cũng bị bà nội cô làm vui lây rồi. Ừ, anh họ con có bạn gái, hôm nay mang về ra mắt bà ngoại con. Thật sao? Tô Thi Thi hưng phấn mà hỏi. Bạn gái anh họ con thế nào? Tốt lắm, bà ngoại con cũng cực kỳ thích. Vương Ngọc Hoa cười nói. Bà ngoại. Cô thanh âm có chút hạ xuống, lại có chút chờ mong. Đầu kia Phương Ngọc Hoa cũng cảm nhận được, chỉ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng nói chuyện của bà. Thanh Hà, Thi Thi điện thoại, bà có muốn nói với con bé mấy câu hay không? Tổ Thi Thi cầm chặt điện thoại, trong lòng bắt đầu hồi hộp. Chỉ là đợi một hồi lâu, trong điện thoại cũng chưa đáp lại. Khá lâu sau, Phương Ngọc Hoa thở dài nói với Tổ Thi Thi. Cháu ngoan, đừng để trong lòng. Hôm trước bà ngoại con vẫn nói với bà về con đấy. Bà nội, con biết rồi, con không sao. Tô Thi Thi theo quán tính cố nặn ra nụ cười tươi tắn, sau đó mới phát giác bà nội cô không thể nào nhìn thấy được. Cô làm bộ như không có việc gì nói. Con có bà nội, đối tốt như thế là đủ rồi, phải không bà nội? Ừ, bà nội hiểu rõ con nhất. Vương Ngọc Hòa cười nói, hai người còn nói vài câu, Tô Thi Thi mới lưu luyến, không nỡ cúp điện thoại. Chỉ là sau khi cúp điện thoại, cả người cô dựa trên ghế sofa, nhìn bất lực lại cô đơn. Bà ngoại cô vẫn không thích cô, nhưng cũng giống như người của Đoàn gia không thích cô. Cô vẫn nói với mình, bà ngoại cô kỳ thật là thích cô. Năm đó mẹ cô quyết định gả cho Đoàn Chấn Ba, hậu quả bị ông ta ly hôn. Nhưng vì con gái tuổi nhỏ nên không chịu tái giá, cũng không chịu về nhà đẻ, cuối cùng vì lao lực mà mất sớm. Bà ngoại Tô Thi Thi rất đau lòng, đem cái chết của mẹ cô mà đổ lên đầu cô. Không có việc gì, bà ngoại cũng sẽ thích mình. Cô ở trong lòng yên lặng nói, cô thay thế mẹ chăm sóc bà ngoại, bảo vệ người nhà của cô. Hôm sau, bà nội em gọi đến. Cái gì? Sao anh không nói sớm? Tô Thi Thi khẩn cấp đoạt lấy di động, quả nhiên là bà nội cô gọi tới, mà còn là gọi nhớ. Trong lòng của cô cả kinh, cho rằng xảy ra chuyện gì, lập tức nhấn nút, vừa nói vừa đi ra ban công. Bà nội, có chuyện gì vậy à? Thi Thi, con đang bận sao? Giọng của Phương Ngọc Hoa trong điện thoại có một chút trầm khàn. Tô Thi Thi vừa nghe, tâm tình dậy sóng. Bà nội, giọng của bà sao vậy? Bà bị cảm sao? Không sao, bà khỏe. Thì con đừng cuống. Bà không sao thật mà. Là như vậy, bà ngoại con có chút chuyện muốn nói. Phương Ngọc Hòa trấn an. Bà ngoại có chuyện muốn nói với con. Tô Thi Thi dậy sóng trong lòng. Từ khi mẹ cô qua đời, tuy rằng hàng năm cô đều đi thăm bà ngoại, nhưng cho đến giờ bà ngoại không nói với cô một câu. Đột nhiên lại muốn nói, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Bà đem di động cho bà ngoại con, nói chuyện với bà ấy nhé. Dạ được à. Tô Thi Thi nắm chặt lan can ban công, trong lòng có chút phức tạp. Nhiều năm như vậy, tuy cô vẫn luôn miệng nói chính mình không để ý, thế nhưng dù sao vẫn là để ý. Cô vẫn muốn cùng bà ngoại trò chuyện. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, cô cùng bà ngoại lần đầu tiên nói chuyện là trong điện thoại. Cháu à? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng già nua, nghe có chút suy yếu. Chỉ là vô cùng đơn giản một tiếng, lại giống như một đạo thiểm điện xuyên qua di động, lập tức thấm vào trong tai của cô. Bà ngoại! Lời vừa ra miệng, nước mắt liền nhịn không được mà chảy xuống. Tô Thị Thị che miệng, không nghĩ muốn để cho đầu bên kia điện thoại bà có thể lo lắng cho mình. Cháu ngoan, mấy năm nay làm khó con rồi. Lương Thanh Hà âm thanh cực kỳ tan thương, cực kỳ trầm trọng. Tô Thi Thi nước mắt lã chã rơi xuống, vừa vặn chỉ vì một tiếng này, những cái ủy khuất trong lòng giống như lập tức liền bình thường trở lại. Bà ngoại, con không sao. Tô Thi Thi nhẹ giọng nói. Cháu ngoan, bà ngoại có lỗi với con, cũng là có lỗi với mẹ con, để cho con phải chịu ủy khuất rồi. Lương Thanh Hà nói xong, âm thanh có chút nghẹn ngào. Tô Thi Thi lập tức liền đau xót trở lại. Bà ngoại, người đừng nói như thế, đều là lỗi của con. Nếu không là vì con, mẹ sẽ không phải chết. Cảm xúc vẫn không thể nào khống chế được, Tô Thi Thi thất thanh mà khóc giống. Trước giờ cô chưa bao giờ dám nói, cho dù cô muốn đi giải thích, cũng là cho cô tới bây giờ đều biết nói chính mình không có tư cách. Hiện giờ những thứ cảm xúc mãnh liệt này ở trong ngực phun trào ra. Cô theo bồn hoa từ từ ngồi xổm xuống, một tay cầm điện thoại áp bên tai, một tay ôm lấy hai đầu gối chính mình, tựa đầu nhẹ nhàng mà đặt ở giữa đùi. Cháu ngoan, để cho con phải chịu ủy khuất rồi. Lương Thanh Hà âm thanh có vẻ cực kỳ mỏi mệt. Không cần học bà ngoại, không cần ghi hận, như vậy mệt mỏi quá, nhớ kỹ chưa? Con nhớ kỹ. Tô Thi Thi liều mạng gật đầu, cho dù bà ngoại cô nhìn không tới. Đứa bé ngoan, chăm sóc tốt bản thân, đừng để cho chính mình chịu ủy khuất nữa. Lương Thanh Hà nói đến câu cuối cũng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, trong giọng nói đều là đau lòng. Bà ngoại, người cũng phải chăm sóc tốt bản thân, còn tháng sau liền về thăm bà. Tô Thi Thi vội vàng nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, Lương Thanh Hà nhẹ nhàng đáp. Được. Tô Thi Thi lau nước mắt, động tác đột nhiên ngừng một trận, không thể tin được lời mình nghe được. Bà ngoại cô vậy mà không từ chối. Nhiều năm qua như thế, cô mỗi lần nói muốn về thăm bà ngoại cô chưa từng có đồng ý một lần, bây giờ lại không từ chối. Tô Thi Thi vừa khóc vừa cười, cho dù đầu bên kia điện thoại đã ngắt từ lâu, cô cũng không nỡ thu tay cúp máy, tựa hồ muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn mà giữ lại. Cửa sổ bên cạnh, Bùi Dịch lặng lặng nhìn cô gái nhỏ của mình cuộn tròn ở ban công. Còi khóc đến nỗi bất lực, yếu ớt như vậy, khóc đến nỗi làm tim anh cũng giống như là vỡ nát. Cước bộ đã không nghe theo lý trí, Bùi Dịch kìm lòng không đầu đi đến bên cạnh cô, khom lưng ôm cô vào trong ngực. Không được khóc. Bùi Dịch. Cô bỗng nhiên xoay người, hùng hăng mà ôm lấy anh, vừa khóc vừa cười. Bà ngoại tôi giống như tha thứ cho tôi. Tôi nói muốn đi thăm bà vậy mà không từ chối. Anh nói cho tôi biết, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Tôi sợ tôi tỉnh lại, toàn bộ đều trở về như trước đây. Bùi Dịch trong mắt thương tiếc, chớp lóe rồi biến mất. Nhìn cô không nói gì, giơ tay nhẹ nhàng thay cô lau nước mắt. Tô Thi Thi, mí mắt đang cười, đúng là nước mắt vẫn là dừng không được thì nhau rơi xuống. Anh biết không, tôi có nằm mơ, cũng nghĩ đến bà ngoại tha thứ cho tôi. Như vậy mẹ tôi cũng an tâm. Hiện tại bà tha thứ cho tôi rồi. Tôi thật sự là rất hạnh phúc. Cô giống như một đứa bé được kẹo, cực kỳ vui sướng. Cho dù là trước đây, về mặt sự nghiệp cô lấy được thành tích thế nào đều không có vui sướng giống như hiện tại. Hòa thuận với người nhà, không có cảm xúc vui mừng nào có thể sánh bằng. Cô khóc đến nỗi cả khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi, đến cuối cùng toàn bộ đều đã cọ trên người Bùi Dịch. Nhưng là ngoài ý muốn, anh vậy mà không có tức giận, cũng không có đẩy cô ra để cho cô ôm. Tô Thi Thi trở lại phòng thay quần áo, suy nghĩ sau khi dự án kết thúc sẽ bớt chút thời gian đi thăm bà. Bùi Dịch. Cô chân vội vã chạy ra. Bùi Dịch không trong phòng ngủ, lại chạy đến bên ngoài, ở trong thư phòng tìm được anh. Trong thư phòng, Bùi Dịch đang gọi điện thoại, nhìn thấy Tô Thi Thi tiến vào, ngắn gọn nói một câu liền cúp máy. Xong xuôi, bỗng nhiên lôi kéo cô đi ra phía ngoài. Này, anh... Mang em đến một nơi. Bắc Kinh là một thành phố của cả lịch sử và tầng lớp kinh tế hiện đại. Kinh tế bậc nhất, văn hóa cũng là bậc nhất. Xe cộ lưu thông trong thành phố này so với các thành phố khác là hoàn toàn khác nhau. Cô không nghĩ tới Bùi Dịch, vậy mà đưa cô đi tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng ở đây. Công trình sân vận động. Cô nhìn về phía trước tòa nhà khổng lồ này như ấm trà bằng phẳng, quay đầu kỳ quái nhìn Bùi Dịch. Đến chỗ này làm gì? Tập thể dục. Xuống xe đi. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, chính mình mở cửa xe đi xuống. Cô nhìn thoáng qua phía trước sân vận động, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cô sửng sốt một phen, vội vàng đẩy cửa xe, mở ra nhảy xuống. Anh dẫn tôi tới đây tham quan sao? Cô tiến lên, vui mừng ôm lấy cánh tay của Bùi Dịch. Giống cô bé nhỏ, được đi chơi một dạng vui sướng. Tôi nghe nói nơi này có nhiều chỗ không thể đi vào. Anh có thể giúp tôi vào xem. Bùi Dịch nhíu mày, chẳng thế thì anh mang cô đến chỗ này làm gì? Cô cực kỳ vui vẻ, cô lúc trước sao không nghĩ tới biện pháp này chứ? Công trình thiết kế nhà khách kia vẽ như thế nào cũng thấy không hoàn mỹ, mà ngày nộp thiết kế càng ngày càng gần, trong lòng của cô không tránh được lo lắng. Đã sớm nên đến xem những công trình kiến trúc khác để tìm kiếm linh cảm. Cùng lúc đó, tại biệt thự Đoàn gia, Đoàn Kế Hùng gọi Đoàn Chấn Ba tới. Theo ta đến thư phòng. Đoàn Kế Hùng nói xong, tiện hướng tới thư phòng đi tới. Đoàn Chấn Ba vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Cha ông vừa nói vừa tiến vào thư phòng, vậy khẳng định là có chính sự muốn nói. Kéo rèm che lại, Đoàn Chấn Hùng đi thẳng vào vấn đề. Qua hai ngày nữa là kỳ đấu thầu, mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi hả? Đoàn Chấn Ba lập tức nói. Đã chuẩn bị tốt, người yên tâm, chắc chắn không có sơ hở. Bốp. Trên bàn học bày một cái ly trà, quét một phen hướng Đoàn Chấn Ba bay qua. Đoàn Chấn Ba không dám trốn, may mắn cái chén sượt qua thân thể của ông mà bay qua, rớt xuống đất, dầm một phen vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Đoàn Kế Hùng chỉ vào ông ta tức giận mà mắng. Chắc chắn không có sơ hở nào. Không có cái gì là không có sơ hở cả. Mày hiện tại, người đứng phía sau là ai cũng không biết. Còn dám nói với tao là không có sơ hở. Đoàn Chấn Ba cúi đầu, thưa dạ mà giải thích nói. Đối thủ hành sự quá bí ẩn. Người của chúng ta từ đầu không thể tìm được thông tin gì. Không tìm được thông tin thì phải nghĩ biện pháp. Còn cần tao dạy mày sao? Đoàn Kế Hùng lạnh giọng nói. Đoàn gia hai mươi mấy năm trước gặp nguy cơ, đều đã là cha con bọn họ, hai người, dụng vào các thủ đoạn mới vực dậy hùng mạnh như bây giờ. Có chút quy tắc đã sớm quen thuộc vô cùng. Đoàn Kế Hùng đã nói, Đoàn Chấn Ba tự nhiên minh bạch. Đúng là muốn dùng thủ đoạn cũng phải biết đối phương là ai. Bây giờ ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Đoàn Chấn Ba còn chưa nói xong, Đoàn Kế Hùng cua lấy trên bàn một quyển sách liền ném tới. Ngay cả đối phương là ai đều không có tra ra rõ ràng. Đoàn Chấn Ba, tao nuôi mày quá tốn cơm rồi. Cha, chuyện này thật sự không trách được con. Trước này người này chưa từng xuất hiện qua. Đoàn Chấn Ba vẫn còn cố giải thích. Đoàn Hòa Dự đột nhiên vội vã chạy tiến vào, sắc mặt sốt ruột. Vừa thấy Đoàn Chấn Ba cũng ở bên trong thư phòng, sửng sốt một phen. Có chuyện gì? Đoàn Kế Hùng thấy hắn sắc mặt không tốt lập tức hỏi. Đoàn Hòa Dự nhìn Đoàn Chấn Ba liếc mắt một cái, sau đó quay sang Đoàn Kế Hùng, sắc mặt trầm trọng. Đã xảy ra chuyện, mới vừa nhận được thông tin mới, mảnh đất kia bị người ta giành mất rồi. Cái gì? Đoàn Chấn Ba còn phát hỏa trước Đoàn Kế Hùng. Ông nói bậy cái gì? Tôi còn chưa nhận được thông tin gì cả. Đoàn Hòa Dự sốt ruột nói. Thư ký Trương gọi điện thoại cho đại thiếu gia không được, cho nên liền gọi đến chỗ tôi, để cho tôi tới thông báo cho lão gia một tiếng. Mày quả là đồ ngu ngốc mà. Đoàn Kế Hùng chỉ vào Đoàn Chấn Ba, tức giận mà run cầm cập. Lão gia, người đừng kích động. Cha, người trước đừng có gấp. Đoàn Chấn Ba cùng với Đoàn Hòa Dự vội vàng hướng Đoàn Kế Hùng chạy tới. Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi, trực tiếp đem trên bàn cái gì đó toàn bộ đều quét xuống mặt đất, giống lớn nói. Còn không mau khẩn trương để trả rõ ràng cho ta, tới cùng việc này là sao? Con lập tức đi. Đoàn Chấn Ba xoa mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra ngoài. Rõ ràng còn chưa tới ngày tổ chức đấu thầu, vậy mà mảnh đất liền bị người ta cướp đi. Bên trong này nhất định có vấn đề. Đoàn Chấn Ba vừa chạy vừa cầm điện thoại, phát hiện di động của mình vậy mà một chút tín hiệu đều không có. Khó trách thư ký của ông ta gọi điện thoại cho ông ta mà không được. Trên sân thượng biệt thự của Bùi Dịch, Tô Thi Thi rời ống nhòm, đứng thẳng thân thể, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ngắm nhìn phương xa. Anh làm sao biết hôm nay lại phát sinh chuyện này? Lúc này trên mặt đất, Đoàn Chấn Ba chính là đang vội vã hướng tới cửa trang viên chạy tới. Nơi xa lái xe của ông ta chính là đang lái xe đến. Có thể thấy ông ta gấp đến độ chở xe đều đã chở không kịp, cứ như vậy mà chạy tới, nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn. Bùi Dịch ánh mắt nhàn nhạt quét xuống phía dưới, nghe vậy nhếch miệng một cái. Đoán xem. Bỏ đi, không thành ý. Tô Thi Thi biết anh không nghĩ muốn nói, cũng không tiếp tục vướng mắc. Xem kịch vui dưới lầu, một đám người tựa như nhìn gà bay chó sủa. Đoàn Chấn Ba rất nhanh liền điều khiển xe rời đi. Sau khi biệt thự Phương Thanh Hoa cùng với Đoàn Ngọc Tường hẳn là nghe được tin tức, cũng vội vã chạy tới. Sắc trời dần dần tối xuống, phòng trường đêm nay Đoàn Gia Trang trong vườn không bao nhiêu người có tâm tình ăn cơm chiều. Bùi Dịch nhìn xe Đoàn Chấn Ba chạy ra khỏi trang viên, màu trùng lạnh ý chớp lóe rồi biến mất. Toàn bộ đều đã như anh dự liệu từ trước. Đoàn Chấn Ba hiện tại hẳn là biết rõ tin tức mảnh đất kia đã bị cướp mất. Bọn họ chỉ lo nghĩ muốn làm sao phá đầu, đều sẽ không nghĩ đến lấy đi mảnh đất kia lại chính là Bùi Dịch anh. Dù Đoàn Chấn Ba nghĩ muốn dùng tất cả biện pháp cũng đã không cách nào thay đổi. Cha con Đoàn gia thèm khát mảnh đất đó lâu như vậy, cứ như vậy bị người ta cướp đi rồi, bọn họ thậm chí đến đối phương là ai cũng không biết. Trong thư phòng của nhà chính, Đoàn Kế Hùng đã tức đến nỗi nói không ra lời. Đoàn Chấn Ba ngồi ở một bên cũng là ủ rũ. Thật lâu sau, Đoàn Kế Hùng mới lạnh giọng nói: "Còn mau đi an bài một phen, để cho Ngọc Tường nắm chặt thời gian. Nhất định phải giữ được Bùi Dịch. Chuyện này ta không cho phép bất luận có sơ suất gì nữa. Còn có, xem chừng con bé Ngọc Lộ kia, đừng để cho nó lại gây thêm chuyện gì nữa. Để cho Đoàn gia mất mặt, đừng có trách ta vô tình." "Vâng, con biết rõ." Đoàn Chấn Ba gật đầu, nghĩ tới đứa con gái vô dụng kia của chính mình, cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày nay Đoàn Ngọc Lộ vẫn nghĩ muốn trở về. Ông ta đã không kiên nhẫn đến muốn sử dụng thủ đoạn rồi. "Nếu muốn cho Bùi Dịch cưới Ngọc Tường, như vậy Tô Thi Thi nhất định phải đi. Chuyện này con cũng phải nắm chắc, đừng có để sơ sót." Đoàn Kế Hùng nói đến cái này, Đoàn Chấn Ba đột nhiên nhớ tới một sự kiện mà nói: "Lúc trước Ngọc Lộ nói con bé có biện pháp để cho Tô Thi Thi, cái con bé kia phải rời khỏi đây." "Thật sự?" Đoàn Kế Hùng lập tức tỉnh táo tinh thần, ý bảo ông ta tiếp tục nói hết. Đoàn Chấn Ba để sát vào bên người cha mình, nhỏ giọng nói nhỏ: "Mà Tô Thi Thi còn không biết chính mình đã bị người ta theo dõi. Thời gian này cô vẫn là bận rộn với công trình thiết kế của nhà khách kia. Nhờ phúc của Bùi Dịch, ngày đó được cô đi tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng ở Bắc Kinh. Anh lại tìm đến cho cô rất nhiều tư liệu về kiến trúc đặc sắc nước ngoài, để cho cô tìm được rất nhiều linh cảm. Một tuần sau, Tô Thi Thi rốt cục cũng làm xong bản thiết kế, đủ thời gian để nộp. Lại hết một tuần, thứ hai lúc đi làm, tất cả bên trong bộ phận thiết kế tràn ngập một cỗ không khí cực kỳ quỷ dị, như là thoải mái hoặc như có chút ngưng trọng." Đoàn Ngọc Lộ đi đến bên cạnh một vị tiểu trợ lý, nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi hả?" "Cô còn không biết sao? Dự án Tô trợ lý đã thành công trúng cử, ngày mốt liền muốn đi tiến hành đàm phán cuối cùng." "Cái gì?" Đoàn Ngọc Lộ mi mắt lập tức trừng lên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo rồi. "Dễ dàng như vậy liền tiến vào đàm phán cuối cùng rồi hả? Không được, chuyện này tuyệt đối là không thể. Nếu để cho Tô Thi Thi như vậy dễ dàng thắng được cái công trình này, cô ta không phải tòi công bận rộn rồi sao?" Trời chiều dần dần nhuộm đỏ, lửa bầu trời ranh giới hoàng hôn tiến tới. Bên trong cao ốc xây dựng Tiệp Khắc chậm rãi yên lặng tiếp xuống. Đoàn Ngọc Lộ trốn ở trong toilet, không kiên nhẫn đi tới đi lui, thi thoảng nhìn xem đồng hồ. Lúc này tất cả mọi người ở tầng 15 đều đã về, văn phòng im ắng. Đoàn Ngọc Lộ khẩn trương, tay đổ mồ hôi. Tuy nhiên, bình thường vô pháp vô thiên, đúng là làm ra loại chuyện trộm cắp này vẫn là lần đầu tiên làm. Cô dùng tấm thẻ kia tiếp tục mở cửa văn phòng tổ 1, thẳng tắp mà hướng tới bàn làm việc của Tô Thi Thi. Công trình gian khách. Công trình gian khách. Đoàn Ngọc Lộ lật chuyển văn kiện trên bàn làm việc, trong miệng thì thào nhớ kỹ, khẩn trương, tới tay cũng đổ đầy mồ hôi. À, tìm được rồi. Đoàn Ngọc Lộ rút ra một phần, viết văn kiện công trình giao khách, mở ra xem một phen, phát hiện bên trong đều là một chút tư liệu cùng bản thiết kế. Mừng đến nỗi cô ta ôm vào trong ngực, hồng hằng hôn một cái. Tô Thị Thị, tôi xem cô lần này có chết hay không. Đoàn Ngọc Lộ đem văn kiện hướng trong lòng giấu đi, lấy tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi văn phòng. 3 ngày sau, đấu thầu công trình thiết kế gian khách sân vận động quốc gia tiến vào vòng đàm phán cuối cùng. Tổng cộng có 3 công ty được tiến vào vòng này. Trong đó, 2 công ty đều là nơi quy tụ những nhân tài kiệt xuất, xây dựng Tiệp Khắc và xây dựng Minh Đỉnh. Mặt khác, còn có 1 công ty là công ty thiết kế của nước ngoài thương hiệu lâu đời. Cả 3 công ty thực lực tương đương, có thể nói cạnh tranh phi thường kiệt xuất. Trong văn phòng xây dựng Tiệp Khắc, Tô Thi Thi chỉnh lý tư liệu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, thầm sâu mà hít vào một hơi. Bên ngoài văn phòng, thiết kế sư cùng với cô hợp tác đã chuẩn bị tốt, 2 người cùng đi ra ngoài. Chỉ là đến bên ngoài, Tô Thi Thi đồng tử co mạnh rụt lại. Anh sao lại đến đây? Cô nhìn đến đối diện góc đường kia, chiếc xe bảo mẫu màu đen quen thuộc đang đậu kia, tâm đột nhiên nhảy một phen. Anh hẳn không là... Thi Thi, xảy ra chuyện gì? Đồng sự Tiểu Nhu thấy Tô Thi Thi không đi, quay đầu nghi hoặc nhìn cô. Cô xấu hổ giật giật khóe miệng, xấu hổ nói. Tiểu Nhu, cái kia tôi có chút việc, cô đi trước đi, tôi lập tức đến liền. Được, vậy cô nhanh lên, đừng đến muộn đấy. Tiểu Nhu gật đầu hướng tới một bên xe đi tới. Chờ chiếc xe đi rồi, Tô Thi Thi mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chăm chú nhìn bốn phía, bước nhanh hướng tới góc phố kia chạy tới. Mở cửa xe, quả nhiên thấy Bùi Dịch vẫn ung dung ngồi ở phía sau. Cô đỏ mặt mà dụ dỗ. Sao anh lại đến đây? Bùi Dịch yên lặng nhìn cô. Đưa em đi chiến trường. Cô khẽ rụt rụt khóe miệng. Thật vinh hạnh đặc biệt, cô cũng không thể không cần được sao? Nửa giờ sau, xe đứng ở cao ốc Phương Minh, là địa điểm lần này Tô Thi Thi đàm phán. Tô Thi Thi. Lúc cô muốn xuống xe, Bùi Dịch đột nhiên giữ chặt tay cô. Tại trên trán của cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, yên lặng nói. Một hồi gặp. Tô Thi Thi mì mắt, quét qua một phen trợn thật lớn. Cái gì một hồi gặp? Đây là cái ý tứ gì? Một tiếng ngắn ngủi nổ vang, chiếc xe bảo mẫu màu đen nghênh ngang chạy đi. Tô Thi Thi sững sờ nhìn bóng dáng chiếc xe ngày càng xa, nghi hoặc sờ sờ cái mũi. Cái người này rốt cục là sao vậy? Nói một hồi gặp, vậy mà hiện tại lại đi mất. Bất quá, cô vẫn lại là rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Mày mà đi tới. Tôi đi toilet đã. Đến chỗ phòng khách, Tô Thi Thi đem cặp công văn đưa cho Tiểu Nhu, xoay người đi ra ngoài. Tuy nói là không khẩn trương, nhưng là sinh lý phản ứng, tựa hồ vẫn là phản bội cô, lúc này lại muốn đi toilet. Cao ốc Quang Minh này thiết kế theo khuôn mẫu cũ, toilet liền thiết kế ở cuối hành lang. Tô Thi Thi đối với cảm giác phương hướng bên trong đặc biệt tốt, hoàn toàn là dựa vào cảm giác mà đi, vậy mà không có tìm lầm. Hộ tổng, không cần. Phía trước truyền tới một giọng thục nữ cực kỳ thống khổ. Tô Thi Thi sửng sốt, theo bản năng bước chân cũng chậm lại. Hoàn đi. Một tiếng nói mang theo tử tính đột ngột truyền ra, kích thích làm cho lỗ tai của Tô Thi Thi đỏ lên. Âm thanh này vẫn là thật dễ nghe. Đúng là... Không cần đâu, hỗ tổng. Cậu người không cần. Âm thanh của người phụ nữ kia khóc nức nở, giống như ngày sau đó liền muốn khóc. Tô Thi Thi mạnh siết chặt quả đấm, chầm mặt xuống đi vào trong. Giữa ban ngày ban mặt, này người đàn ông này cũng thật quá lớn mật, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào. Quả thực là vô pháp vô thiên. Cô đi tới vài bước, xem đến cảnh tượng bên trong khi đó nhướng mày. Hai người này vậy mà liền ở bên trong bồn rửa tay mà thường. Một người đàn ông mặc tây trang màu đen, một mỹ nữ áp ở trên bồn rửa tay. Hắn cúi đầu ở trên cổ cô ta mà hôn môi. một bàn tay lại động trên người cô ta mà dao động. Thủ pháp thuần thục, vừa thấy liền là lão luyện. Dựa theo bóng dáng nhìn được, người đàn ông vai rộng, mông hẹp, thân hình cao ngất, dáng người xem ra không tệ. Tô Thi Thi tầm mắt rời lên trên, nhìn đến từ trong gương, lộ ra khuôn mặt của người đàn ông kia. Thật đúng là dạng chó hình người. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả là bộ dạng cực chuẩn, hình dáng lập thể giống như là hỗn huyết nhi. Tuy nhiên không có như Bùi Dịch đẹp trai, người người oán trách, nhưng là nhìn cũng được xem như hiếm có anh tuấn. Hổ tổng, không cần. Người phụ nữ khoái khóc, hai cái tay không lực mà phụ giúp người đàn ông kia. Buồn cười, Tô Thi Thi nhìn đến người phụ nữ gấp đến nỗi đỏ bừng gương mặt, trong lòng tức giận mà nhảy lên cao. Những loại đàn ông này liền biết khinh dễ phụ nữ, mà người phụ nữ này gọi hắn hỗ tổng. Không cần nghĩ cũng biết những thứ này chính là cái gọi quy tắc ngầm. Đã vậy mà còn ngay tại nơi công cộng, vẫn là ban ngày ban mặt nữa, hắn không sợ bị người ta nhìn đến sao? Hỗn đản! Tô Thi Thi nhìn đến người phụ nữ đã khóc kia, không hề nghĩ ngợi, cô lấy một cây chổi ở bên cạnh liền xông tới. Cặn bã, đi chết đi! Tô Thi Thi đảo qua cánh chổi đánh vào trên đùi của người đàn ông kia. Hí! Người đàn ông không chú ý vừa vặn bị đánh, hừ lạnh một tiếng, buông lòng tay ra, quay đầu lạnh lùng mà nhìn. Ánh mắt quét ra lạnh lẽo, khiến người ta như bị băng xuyên ngàn năm bao phủ. Trong phút chốc, liền muốn đem không khí bốn phía đóng băng lại. Tô Thi Thi theo bản năng run run một phen. Đúng là hiện tại, cô đâu có thể quản được nhiều như vậy. Cô liền nhanh chóng kéo tay vị mỹ nữ kia qua, đồng thời trừng mắt nhìn người đàn ông liếc mắt một cái. Cạn bã, chính người từ từ, kiếm điếm đi đi. Tô Thi Thi lôi kéo người phụ nữ kia mà co càng chạy. Hỗ tổng! Người phụ nữ kia còn không có phản ứng kịp, kêu sợ hãi đã bị Tô Thi Thi lôi kéo. Thần bất do kỷ hướng phía ngoài mà chạy đi. Toàn bộ chuyện này phát sinh quá nhanh. Người đàn ông vẻ mặt có chút lạnh lùng, đợi lúc hắn phản ứng kịp, người đã sớm chạy. Hắn nhìn cửa toilet, ánh mắt chậm rãi càng thêm sâu thẳm, cúi đầu lườm một cái, lườm cái chổi bị hắn ném xuống đất, sửa sang lại tây trang, khóe miệng cong lên. Cản bã! Dám từ trên tay của hắn cướp người, cái cô gái này cũng thật to gan, đừng cho hắn tìm được. Bên này Tô Thi Thi lôi kéo mỹ nữ một nơi chạy ra, thở hồng hộc rồi dừng lại. Mỹ nữ toàn bộ hành trình đều lơ mờ, đến bây giờ còn không có phản ứng kịp, sững sờ nhìn Tô Thi Thi lôi kéo tay mình, khẽ nhếch miệng. Cô là ai? Tô Thi Thi buông tay cô ra, đỡ vách tường, bên cạnh vừa thở vừa hỏi. Cô không sao chứ? Hắn hẳn là không đuổi theo, cô yên tâm đi. Tôi yên tâm. Mỹ nữ thở hổn hển, sắc mặt đã tối đen một mảng, nhấc chân liền cấp cho Tô Thi Thi một đá. Cô đầu óc có vấn đề sao? Ai cho cô xen vào việc của người khác? Gì? Tô Thi Thi mạnh khom lưng ôm lấy cẳng chân, không thể tin mà nhìn cô ta. Cái này là tình huống gì? Cô cứu cô ta lại còn bị cô ta đánh. Tự dưng lại có một con nhỏ điên chạy đến. Mỹ nữ oán hận trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, xoay người hướng toilet chạy tới. Gì? Tô Thi Thi mặt tái nhợt, tức giận quả thực, nghĩ muốn bùng nổ. Thì ra cô vừa rồi thấy việc nghĩa hằng hái làm, ngược lại phá hỏng chuyện của người phụ nữ kia rồi. Người ta từ đầu liền là dục vọng bùng nổ. Cô nào biết đâu rằng vị mỹ nữ kia rất không dễ dàng mới có cơ hội này, là kích động mới khóc. Hiện tại lại bị Tô Thi Thi cho phá hỏng chuyện tốt, đương nhiên là tức giận rồi. Tô Thi Thi chán nản, hí một tiếng, đau lòng nhìn chân của chính mình. Người phụ nữ kia phòng trường đem toàn bộ sức mạnh đều đã sử dụng hết, đau chết cô rồi. Cô vén ống quần màu trắng của mình lên vừa thấy, mặt lại càng tái đi. Đều đã sưng lên, da cũng phá. Tô Thi Thi, cô lần sau còn xen vào việc của người khác, cô liền là heo. Tô Thi Thi phẫn hận mắng chính mình một tiếng. Sáng sớm, cô quả thật dẫm phải phân chó rồi. Cô khập khiễng trở về phòng khách, Tiểu Nhu nhìn thấy cô, lập tức sốt ruột đã đi tới. Thì Thì, cô đây đã xảy ra chuyện gì? Tô Thì Thì hà hà cười ngượng. Thì đụng phải một phen, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi vào phòng họp thôi. Cô còn có thể đi sao? Tiểu Nhu đỡ Tô Thì Thì. Không có việc gì đâu, chỉ là chóc dí ra thôi. Cô nói xong đứng thẳng người, thần sắc liền trở nên nghiêm trang, trong nháy mắt giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Hai người liếc nhau, mười phần khí thế hướng tới phòng họp đi tới. Tô Thì Thì, các cô là công ty thứ hai đến trình diện, công ty ngoại quốc kia đã đến, thiết kế sư của xây dựng Minh Đỉnh còn chưa tới. Đang nghĩ ngợi, từ cửa sổ có động tĩnh truyền đến. Tô Thì Thì không chút để ý ngẩng đầu trông đi qua. Một giây sau, đồng tử của cô đột nhiên co rụt lại. Cô gặp quỷ sao? Các bạn thân mến, phần 3 của bộ truyện Chú à đừng làm thế xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần truyện tiếp theo.